Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 61. Chiến đấu. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp sau khi Mộ Dung Vũ dĩ nhiên một quyền đánh vào Ma Lang mãnh liệt đập xuống từ trảo chi lên, sức mạnh mạnh mẽ bộc phát ra, hư không tựa hồ cũng bị nổ tung. Vừa lúc đó, Phùng Tuấn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người khiếp sợ nhìn thấy. Sau khi đụng, Mộ Dung Vũ cùng Ma Lang lúc này liền bị sức mạnh khổng lồ cho đánh bay ra ngoài. Làm sao có khả năng? Người này thân thể dĩ nhiên như vậy mạnh mẽ. Phùng Tuấn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người giật nảy cả mình, một mặt không thể tin tưởng vẻ mặt. Mộ Dung Vũ ngày đó đánh giết toàn chiếu kỳ Chu Hỉ, nhưng là đó là dùng vũ khí dưới tình huống. Ai cũng không biết Mộ Dung Vũ thân thể dĩ nhiên cũng cường đại như thế. Một đòn bên dưới, Mộ Dung Vũ như được đòn nghiêm trọng, cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Mạnh mẽ có thể so với thượng phẩm pháp khí, thân thể lúc này liền đụng gãy vô số to lớn cây cối, cuối cùng mới ngã vào mặt đất lên. Mà Ma Lang nhưng là tựa hồ so với Mộ Dung Vũ càng thêm thê thảm. To lớn thân hình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nổ nát vô số cây cối, cuối cùng càng là va chạm đại địa cũng bắt đầu run rẩy. Gào! Ma Lang hạ rơi trên mặt đất trong nháy mắt, thuấn tức chỉ sợ lên, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Tên xúc sinh này thân thể cực kỳ mạnh mẽ, càng là không có cái gì thương thế. Trái lại là Mộ Dung Vũ cảm giác được quả đấm của chính mình bị chấn động có chút tê dại. Gào! Ma Lang hét lớn một tiếng, toàn thân bộc lộ ra da màu đen sát khí, hóa thành một mạt lưu quang vồ giết về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, trên người cũng phát ra màu đen sức mạnh, một cước đem dưới chân một tảng đá lớn đạp nát. Nhất thời cả người hắn như chim diều hâu chụp mồi giống như vậy, lần thứ hai xông về phía Ma Lang. Ma Lang không hổ là Ma Sơn phía ngoài xa nhất tối mạnh mẽ yêu thú một trong. Thân thể như mình đồng da sắt giống như vậy, cực kỳ kinh hãi. Nhưng mà, Mộ Dung Vũ thân thể so với Ma Lang càng là mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Chỉ là, dù vậy, Mộ Dung Vũ tay không cũng khó có thể ở trong thời gian ngắn bên trong đem Ma Lang đánh giết. Hơn nữa, tựa hồ Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức đánh giết Ma Lang ý tứ. Ầm, ầm, ầm. Hai người chiến đấu vô cùng khốc liệt, không ngừng Ma Lang bị đánh bay, chính là Mộ Dung Vũ bị đánh bay đi ra ngoài. Đại chiến sức mạnh bùng lên, càng là đem phủ cận rừng rậm cho tàn phá khắp nơi bừa bộn. Vô số mấy người ôm hết đại thù càng là không ngừng bị hai người bọn họ phá hủy. Lúc này, Ma Lang nguyên bản đen kịt bóng loáng bộ lông đã biến thành đông một khối, tây một khối, liền muốn biến thành ngốc lang. Mà Mộ Dung Vũ nhưng cũng hết sức chật vật, nguyên bản quần áo đã bị xé rách thành mảnh vỡ treo ở thân lên. Toàn thân còn lại chỉ có một cách để khố vẫn tính là hoàn hảo. Đọc truyện online http trai.em.qa.tu.net/trai. Chỉ là Mộ Dung Vũ tuy rằng hết sức chật vật, nhưng là trên mặt của hắn nhưng là lộ ra thần sắc hưng phấn. Vô cùng chiến ý càng là không ngừng từ trên người hắn phát ra đến, chiến ý trùng thiên. Cho tới nay, từ phàm nhân tu luyện đến trúc cơ trung kỳ cảnh giới, Mộ Dung Vũ tổng cũng chính là trải qua mấy trận chiến đấu mà thôi. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn quá ít. Mà lần này tiến vào Ma Sơn rèn luyện, Mộ Dung Vũ không phải coi trọng Ma Sơn bên trong khả năng có kỳ ngộ cùng với các loại thiên tài địa bảo. Những kia thực sự là quá mức mờ ảo. Hắn tới nơi này mục đích chủ yếu chính là chiến đấu. Cùng yêu thú chiến đấu, cùng tu sĩ chiến đấu. Đây là hắn duy nhất mục đích. Mà hiện tại, ở không cần long lực lượng dưới tình huống, Ma Lang dĩ nhiên cùng Mộ Dung Vũ đánh thành hóa nhau, điều này làm cho hắn hết sức hưng phấn. Đang cùng Ma Lang đại chiến bên trong, Mộ Dung Vũ các loại kỹ xảo chiến đấu từ từ tăng lên. Khí thế trên người cũng càng ngày càng mạnh. Mẹ nó, tên khốn kiếp này thật mạnh mẽ. lén lút ở phía sau nhìn tình cảnh này, Phùng Tuấn sắc mặt dữ tợn lên. Càng là phát hiện Mộ Dung Vũ mạnh mẽ, hắn càng là khó chịu. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cùng Ma Lang trong lúc đó chiến đấu, vậy cũng là mặt đối mặt vật lộn, từng cú đấm thấu thịt, hoàn toàn vi phạm bọn họ dùng phi kiếm chiến đấu nhận thức. Chiến đấu khốc liệt, nếu không có hai người này thân thể đều vô cùng biến thái, sợ là sớm đã bị đối phương đập thành thịt vụn. Càng xem, Phùng Tuấn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người càng là phiền muộn. Hơn nữa nhìn đến Mộ Dung Vũ dũng mãnh, bọn họ liền không tự chủ dùng mình cùng hắn làm so sánh. Như thế so sánh so với dưới, bọn họ nhưng là bi ai phát hiện cơ thể chính mình căn bản không đỡ nổi một đòn, cùng Mộ Dung Vũ căn bản là không thể so sánh. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người thấy hướng về Mộ Dung Vũ ánh mắt đều lạnh lẽo lên. Một loại gọi là oán độc vẻ mặt từ bọn họ ánh mắt lấp lóe mà ra. Đố kỵ, ầm. Mộ Dung Vũ một cái không chú ý, bị Ma Lang một cái tát mạnh mẽ vỗ vào ngực chi lên, sắc bén móng vuốt sói lúc này liền đem ngực hắn vẽ ra vài đạo vết máu. Sức mạnh khổng lồ càng là chấn động Mộ Dung Vũ tinh lực bốc lên. Liền thượng phẩm pháp khí cấp bậc thân thể cũng có thể cắt ra, có thể tưởng tượng được Ma Lang móng vuốt sói đến cùng là khủng bố cỡ nào. Mà Mộ Dung Vũ không biết sự. Ma Lang móng vuốt sói chính là một loại luyện khí tài liệu tốt, cực kỳ cứng rắn. Xì, xì, xì, xì, xì. Ngay khi Mộ Dung Vũ bay ngược ra ngoài trong nháy mắt, hắn phía sau cách đó không xa nơi bí ẩn phát sinh năm đạo sắc bén tiếng xé gió. Lập tức, năm đạo màu sắc khác nhau lưu quang. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại. Hắn dĩ nhiên nhìn rõ ràng này năm đạo lưu quang, năm thanh phi kiếm. Bốn cái phi kiếm chỉ là hạ phẩm pháp khí thôi, đối với Mộ Dung Vũ không có bất kỳ uy hiếp. Thế nhưng, trong đó một thanh phi kiếm nhưng là để Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, bởi vì Mộ Dung Vũ nhận ra được thanh phi kiếm kia tựa hồ là thượng phẩm pháp khí. Thượng phẩm pháp khí. Mộ Dung Vũ thân thể cũng là thượng phẩm pháp khí cấp bậc. Lẽ ra nên nói hắn không sợ phi kiếm này. Nhưng là cũng không ai sẽ ngốc để cơ thể chính mình cùng phi kiếm của đối phương cứng đối cứng. Quả nhiên động thủ thực sự là muốn chết. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ, trở tay lấy ra bách điểu triều hoàng thương, sức mạnh rót vào, một thương đâm hướng về này thanh nhanh chóng cắn giết mà đến thượng phẩm pháp khí. Mà đối với hắn, hắn bốn cái phi kiếm nhưng là làm như không thấy. Keng. Trường thương trực tiếp đâm vào thượng phẩm phi kiếm mũi kiếm bên trên, sức mạnh mạnh mẽ bộc phát ra. Thượng phẩm pháp khí phi kiếm lại bị oanh kích bay ngược mà ra. Mà ngay khi trường thương cùng thượng phẩm pháp khí va chạm ở một khối trong nháy mắt, mặt khác bốn cái phi kiếm nhưng là dĩ nhiên cắm ở Mộ Dung Vũ trên người bốn cái vị trí. Chết đi. Nhìn thấy chính mình pháp khí dĩ nhiên có hiệu quả, mạnh mẽ cắm ở Mộ Dung Vũ thân lên cái kia bốn cái trúc cơ kỳ tu sĩ không nhịn được hoan hô lên, từ ẩn thân nơi vọt ra. Ngu ngốc! Mộ Dung Vũ trong mắt lộ ra thần sắc khinh thường, đằng ra tay trái càng là trực tiếp liền đem bốn cái hạ phẩm pháp khí chộp vào tay lên, sau đó sức mạnh bắn ra. Răng rắc! Răng rắc! Bốn cái hạ phẩm phát sinh khiến người ta nha chua âm thanh càng là trực tiếp bị Mộ Dung Vũ trào thành đồng nát sắt vụn. Phốc! Đang phi kiếm hủy diệt trong nháy mắt, cái kia bốn cái trúc cơ kỳ tu sĩ mãnh phun một ngụm máu tươi, tâm thần dĩ nhiên chịu đến trọng thương. Dám động thủ, các ngươi đều đi chết đi cho ta. Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí gầm nhẹ một tiếng, trường thương trong tay chấn động, trở tay một thương đem mặt sau vồ giết tới Ma Lang đánh bay ra ngoài. Đồng thời, hắn càng là hóa thành một mạt lưu quang, hướng về Phùng Tuấn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền nhào giết tới. Trường thương quét qua, mặt sau có hơn 1.000 cân nặng Ma Lang lúc này liền như một khối ruột bông rách giống như vậy trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà Mộ Dung Vũ càng là hóa thành một mạt lưu quang, hướng về Phùng Tuấn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền xông lên trên. Mộ Dung Vũ tốc độ không phải rất nhanh, thế nhưng ở trúc cơ kỳ cảnh giới bên trong tốc độ của hắn cũng vẫn tính có thể. Hơn nữa hiện tại toàn lực chạy băng băng. Bá, một tiếng, Mộ Dung Vũ liền dĩ nhiên vọt tới đắc ý vinh váo mấy cái trúc cơ kỳ đệ tử phía trước. Trường thương run lên, như màu đen tiềm long giống như vậy, đánh vỡ vô số thời không trở ngại, trong nháy mắt xuất hiện ở một cái trúc cơ hậu kỳ đệ tử phía trước. Phốc, u ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 62, sát ý ngập trời. Trường thương quét qua, mặt sau có hơn 1.000 cân nặng ma lang lúc này liền như một khối ruột bông rách giống như vậy trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà Mộ Dung Vũ càng là hóa thành một mạt lưu quang, hướng về Phùng Tuấn các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người liền xông lên trên. Mộ Dung Vũ tốc độ không phải rất nhanh, thế nhưng ở trúc cơ kỳ cảnh giới bên trong tốc độ của hắn cũng vẫn tính có thể. Hơn nữa hiện tại toàn lực chạy băng băng. Bá, một tiếng, Mộ Dung Vũ liền dĩ nhiên vọt tới đắc ý vinh váo mấy cái trúc cơ kỳ đệ tử phía trước. Trường thương run lên, như màu đen tiềm long giống như vậy, đánh vỡ vô số thời không trở ngại, trong nháy mắt xuất hiện ở một cái trúc cơ hậu kỳ đệ tử phía trước. Phốc! Cái này trúc cơ kỳ đệ tử còn ở bởi vì chính mình phi kiếm đâm trúng Mộ Dung Vũ mà hưng phấn. Chỉ là trong chớp mắt. Hắn nhưng lại nhìn thấy một cái màu đen đầu súng chính đang còn như chớp giật bình thường cấp tốc đâm tới. Lúc này, hắn liền giật nảy cả mình. Nhưng mà, ngay khi hắn phản ứng lại trong nháy mắt, nhưng là cảm giác mình trái tim một trận đau đớn. Cúi đầu nhìn xuống đến, nhưng là phát hiện Mộ Dung Vũ cái kia trường thương màu đen nhưng là đã đem chính mình đâm cái thấu lạnh lòng. Ngươi dĩ nhiên giết ta. Cái này đệ tử một mặt khiếp sợ cùng không thể tin tưởng nhìn Mộ Dung Vũ. Mà người sau chỉ là hừ lạnh một tiếng, trường thương chấn động, cái này đệ tử liền trực tiếp bị chấn bể trở thành mấy mảnh vỡ. Lập tức, Mộ Dung Vũ tiến lên trước một bước. Trường thương trong tay lập lòe hào quang màu đen, một cái quét ngang thiên quân. Ầm, ầm, ầm. Ba người kia trúc cơ hậu kỳ cảnh giới đệ tử mới phản ứng được. Nhưng là căn bản không kịp chạy trốn, trực tiếp liền bị Mộ Dung Vũ một người một thương trực tiếp đập phá. Cuối cùng chỉ còn dư lại Phùng Tuấn một người ngơ ngác nhìn Mộ Dung Vũ. Mà Mộ Dung Vũ trường thương mũi thương nhưng là đã chống đỡ ở Phùng Tuấn cái trán chi lên. Cảm thụ Mộ Dung Vũ cái kia xích lõa không hề che giấu sát cơ. Lại nhìn tới vừa mới Mộ Dung Vũ cái kia lãnh huyết vô tình một màn. Phùng Tuấn trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi lạnh. Ông nội ta chính là lần này mang đội Phùng trưởng lão, ngươi không thể giết ta. Ngươi nếu là giết ta, ông nội ta đều sẽ ngay đầu tiên biết, đến thời điểm ngươi chắc chắn phải chết. Phùng Tuấn tuy rằng sợ hãi, thế nhưng là vẫn như cũ chuyển ra Phùng trưởng lão. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt hàn mang cười nhạo một tiếng. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Đã quên nói cho ngươi, ta người này hận nhất người khác uy hiếp ta. Nói chuyện đồng thời, trường thương trực tiếp đâm vào Phùng Tuấn đầu trực tiếp đánh chết đi. Đối với muốn giết mình người, Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ không nương tay. Dù sao, đối phương muốn đưa mình vào tử địa. Vừa mới chính mình đang cùng ma lang tranh đấu, mà Phùng Tuấn các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người nhưng là ở phía sau đánh lén. Hoặc là đổi làm là bình thường người, dù cho là toàn chiếu kỳ tu sĩ, sợ là cũng trực tiếp bị bọn họ giết chết. Gào! Bị Mộ Dung Vũ một thương quét bay đi ra ngoài, ma lang vô cùng sự phẫn nộ. Hét lớn một tiếng, hướng về Mộ Dung Vũ liền vồ giết tới. Xuất sinh! Mộ Dung Vũ gầm nhẹ một tiếng, đỉnh đầu hư không lúc này xoay quanh 20 điều bàn ly bóng mờ. Sau đó ở Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, 20 bàn ly lực lượng tựa hồ toàn bộ rót vào trường thương giống như vậy, sau đó một thương mạnh mẽ đâm ra. Gào! Ma lang phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết to lớn thân thể càng là đã đánh bay ra ngoài. Chỉ là, Lần này cùng phía trước không giống nhau chính là ma lang toàn bộ đầu cũng đã bị đập nát. Có thể tưởng tượng được Mộ Dung Vũ sức mạnh là khủng bố cỡ nào. Trên thực tế, bàn ly loại này không tính quá mức cấp thấp long có sức mạnh đã cực kỳ đáng sợ. Phải biết, chỉ là giao long lực lượng liền có thể để Mộ Dung Vũ một quyền nổ nát vạn cân đá tảng. Mà bàn ly lực lượng, dĩ nhiên có thể một quyền đánh nát một ngọn núi nhỏ phong. Chỉ là, ma lang dù sao cũng là tu sĩ, thực lực cũng mạnh mẽ, đổi làm là bình thường tu sĩ trúc cơ hậu kỳ vẫn đúng là khó có thể làm sao nó. Ma Sơn ở ngoài một ngọn núi chi lên Hư Thiên Tông mang đội hai cái trưởng lão chính ngồi xếp bằng ở phía trên ngọn núi, liếc nhìn phía trước ma khí quanh quẩn Ma Sơn. Trong chớp mắt, Phùng trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hơi suy nghĩ, một khối thẻ ngọc dáng dấp lệnh bài bị hắn lấy ra. Chỉ là, khối này lệnh bài xuất hiện trong nháy mắt chính là vỡ vụn. Nhìn thấy đã xé rách lệnh bài, Phùng trưởng lão hai mắt trong nháy mắt đỏ chót, lạnh lẽo sát cơ càng là còn như sơn hồng bạo phát bình thường bao phủ mà ra, che ngợp bầu trời, xông thẳng tới chân trời. Bàn ngồi đối diện hắn Lâm trưởng lão đứng mũi chịu sào, không ứng phó kịp bên dưới, lại bị Phùng trưởng lão sát ý ngập trời cho chấn động lui lại mấy bước xa. Lâm trưởng lão trong lòng tức giận quát lên. Phùng Ninh Bác, ngươi làm cái gì? Lâm trưởng lão gầm lên một tiếng sau khi phát hiện Phùng trưởng lão cũng không có phát tác. Thậm chí đều không có nhìn mình, chỉ là nhìn chằm chằm trong tay khối này phá nát lệnh bài nhìn. Nhìn thấy này một khối lệnh bài, Lâm trưởng lão con ngươi đột nhiên co rụt lại. Làm Hư Thiên Tông trưởng lão, hắn tự nhiên biết khối này lệnh bài đại biểu chính là cái gì. Đây là sinh tử lệnh bài. Như thế nào sinh tử lệnh bài? Trên thực tế này sinh tử lệnh bài cũng không có chỗ đặc biệt gì. Ở tu sĩ khi còn sống chỉ cần đem một tia thần niệm truyền vào đi vào, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn tu sĩ này bị bất trắc tử vong sau khi, khiến cho bài bên trong thần niệm tự nhiên sẽ tiêu tán theo, mà lệnh bài cũng thuận theo phá nát. Chính là đây sinh tử lệnh bài. Nhìn thấy Phùng Ninh Bắc trong tay phá nát lệnh bài, Lâm trưởng lão trong nháy mắt sáng tỏ. Lệnh bài kia khẳng định là Phùng Tuấn. Dù sao ở Ma Sơn rèn luyện đông đảo trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không có tư cách nắm giữ sinh tử lệnh bài. Ở Hư Thiên Tông chỉ có các đại nhân vật hoặc là con cháu của bọn họ hay là môn phái thực lực mạnh mẽ đệ tử, tỉ như đệ tử chân truyền mới sẽ có sinh tử lệnh bài. Nhìn thấy Phùng trưởng lão vẻ mặt, sợ là Phùng Tuấn đã gặp bất trắc. Phùng Ninh Bác tỉnh táo lại. Ma Sơn thử luyện vốn là nguy cơ trùng trùng, lẽ nào ngươi không biết chết mấy người là bình thường sự tình sao? Lâm Chí Long quát lạnh nói rằng, Ma Sơn ngoại vi, không có yêu thú có thể giết Phùng Tuấn. Phùng Ninh Bác đứng lên, một mặt sát cơ lưu lại nói một câu, lập tức thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Lâm Chí Long sắc mặt trở nên âm trầm, cũng theo sát mà đi. Không đến bao lâu, Tư Thiên Tông hai người này trưởng lão dĩ nhiên xuất hiện ở Phùng Tuấn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bị giết hiện trường. Hiện trường khắp nơi bừa bộn, phạm vi mấy ngàn mét mặt đất đều bị phá hỏng. Rất hiển nhiên phát sinh một hồi đại chiến. Phùng Tuấn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thi thể liền nằm ở mặt đất lên. Đặc biệt Phùng Tuấn toàn bộ đầu cũng đã bị nổ nát, nếu không có từ hắn trang phục bên trên có thể nhận ra đến. Bằng không căn bản liền không biết thân phận của hắn. Là ai, đến cùng là ai? Phùng Ninh Bác ngửa mặt lên trời gầm lên, đằng đằng sát khí, sát ý tràn ngập. Nhìn giống như điên cuồng Phùng Ninh Bác, Lâm Chí Long sắc mặt âm trầm kiểm tra nổi lên hiện trường. Rất nhanh hắn liền phát hiện, ngoại trừ Phùng Tuấn năm người thi thể ở ngoài, cách đó không xa còn có một con ma lang thi thể. Cùng Phùng Tuấn như thế, con này ma lang đầu đã bị nổ nát. Là ai có mạnh mẽ như vậy thực lực? Nhìn không bị thương chút nào ma lang thân thể, Lâm Chí Long khẽ nhíu mày. Đương nhiên, ma lang bên trong tương đương với trúc cơ kỳ yêu thú, Lâm Chí Long một đầu ngón tay liền có thể ép chết trăm ngàn con. Chỉ có điều tiến vào nơi này nhưng là trúc cơ kỳ tu sĩ a, có ai như vậy mạnh mẽ đem ma lang đầu đều trực tiếp nổ nát. Chương 63 bị vây giết. Một ma lang, bốn cái tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, một cái trúc cơ tiền kỳ tu sĩ toàn bộ đều ngã lăn ở đây. Hơn nữa, nhìn tác phẩm khẳng định là cùng một người làm. Phùng Ninh Bác cùng Lâm Chí Long hai người trước tiên liền từ nơi này vết tích suy đoán đến sự tình nguyên bản. Đến cùng là ai? Phùng Ninh Bác tức giận trong lòng hầu như để hắn phun ra lửa. Vô tận tràn ngập sát cơ, vô cùng khủng bố. Chỉ thấy hắn đem Phùng Tuấn thượng phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm lượm lên, sắc mặt âm trầm nói. Nơi này chính là Hư Thiên Tông phủ cận phạm vi, đến cùng là ai giết bọn họ? Rất rõ ràng, nơi này vẫn như cũ là ma sơn phía ngoài xa nhất, căn bản là không thể có những môn phái khác đệ tử trải qua. Hơn nữa, Phùng Tuấn trong tay nhưng là thượng phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 63 bị vây giết. Một ma lang, bốn cái tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, một cái trúc cơ tiền kỳ tu sĩ toàn bộ đều ngã lăn ở đây. Hơn nữa, nhìn tác phẩm khẳng định là cùng một người làm. Phùng Ninh Bác cùng Lâm Chí Long hai người trước tiên liền từ nơi này vết tích suy đoán đến sự tình nguyên bản. Đến cùng là ai? Phùng Ninh Bác tức giận trong lòng hầu như để hắn phun ra lửa. Vô tận tràn ngập sát cơ, vô cùng khủng bố. Chỉ thấy hắn đem Phùng Tuấn thượng phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm lượm lên, sắc mặt âm trầm nói. Nơi này chính là Hư Thiên Tông phủ cận phạm vi, đến cùng là ai giết bọn họ? Rất rõ ràng, nơi này vẫn như cũ là ma sơn phía ngoài xa nhất, căn bản là không thể có những môn phái khác đệ tử trải qua. Hơn nữa, Phùng Tuấn trong tay nhưng là thượng phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm. Tên hung thủ này đánh giết bọn họ ở ngoài, dĩ nhiên không có muốn cái này thượng phẩm pháp khí. Rất rõ ràng chính là sợ sẽ có một ngày bại lộ thân phận. Đây là Phùng Ninh Bác suy đoán. Bởi vậy, bọn họ càng là ngồi vào chỗ của mình là Hư Thiên Tông đệ tử bên trong người giết chết Phùng Tuấn sự thực. Chỉ là, bọn họ nhưng là không biết. Mộ Dung Vũ sở dĩ đừng cách này thượng phẩm pháp khí, không phải sợ bại lộ thân phận của hắn. Mà là, trên thực tế, Mộ Dung Vũ căn bản là không lọt mắt cách này thượng phẩm pháp khí a. Ai bảo hắn có tiền đây? Hà Đồ Lạc Thư bên trong lượng lớn pháp bảo thần binh, hơn nữa đều là linh khí cấp bậc pháp khí. Thử nghĩ một thoáng, một người sở hữu rất nhiều linh khí. Làm sao còn có thể để ý pháp khí? Dù cho là thượng phẩm pháp khí. Chỉ là, Mộ Dung Vũ đúng là không nghĩ tới chỉ cần từ khắp nơi bừa bộn hiện trường bên trong bị Phùng Ninh Bác hai người suy đoán ra chính mình là Hư Thiên Tông đệ tử thân phận. Dĩ nhiên là Hư Thiên Tông đệ tử giết Phùng Tuấn. Điều này làm cho Phùng Ninh Bác vô cùng sự phẫn nộ, sát khí càng ngày càng ác liệt. Lúc này thì có bảo phát xu thế. Muốn truy tìm mà đi đánh chết người này. Lâm Chí Long khẽ nhíu mày, sắc mặt trở nên âm trầm. Phùng Ninh Bác, ta cảnh cáo ngươi ngàn vạn không nên vọng động. Bằng không hỏng rồi môn phái đại sự, tự gánh lấy hậu quả. Hơn nữa, ở thử luyện bên trong chết mấy người chuyện rất bình thường mà thôi. Trên thực tế, Lâm Chí Long trong lòng là có chút xem thường. Phùng Ninh Bác hàng này tiến vào nơi này sau khi đối với những khác mấy cái đệ tử chết không quan tâm chút nào, thậm chí đều không nhìn thấy, đầy mắt đều là hắn tôn tử. Hắn tôn tử là người, cái khác liền không phải là người. Chỉ có ngươi tôn tử tự phụ, không thể cho người giết. Lâm Chí Long ánh mắt lạnh lẽo, lãnh đạm nhìn Phùng Ninh Bác. Phùng Ninh Bác ngẩn ra, tiếp theo liền thu lại sát khí trên người. Sắc mặt âm trầm xử lý một thoáng Phùng Tuấn thi thể, sau đó bay lên trời, bay trở lại. Tốt nhất đừng chết ở ma sơn bên trong. Bằng không một khi đừng ta ra được, ta muốn đem ngươi lột ra chóc thịt. Phùng Ninh Bác trong lòng sát cơ càng ngày càng ác liệt. Phát sinh tất cả những thứ này, Mộ Dung Vũ cũng không biết, lúc này, hắn đã sắp tốc vọt vào ma sơn phía ngoài xa nhất nơi sâu xa. Trên đường đi, gặp phải yêu thú càng ngày càng nhiều. Chỉ là, Mộ Dung Vũ nhưng là cũng không có dừng lại, tiêu tốn quá nhiều thời giờ cùng những này yêu thú chém giết. Dù sao, cùng ma lang một trận chiến sau khi kinh nghiệm chiến đấu của hắn đã tăng lên gần đủ rồi. Những này yêu thú chỉ có điều so với ma lang hơi hơi lớn mạnh một chút, cùng bọn họ chiến đấu cũng không cách nào tăng lên nữa Mộ Dung Vũ thực lực. Bởi vậy, phàm là gặp phải những này yêu thú, không phải một thương ám sát, chính là một quyền đánh giết, gọn gàng nhanh chóng. Bởi vì ở mặt trước làm lỡ không ít thời gian quan hệ. Đã có không ít người ở Mộ Dung Vũ phía trước. Trên đường đi, Mộ Dung Vũ đúng là gặp phải Hư Thiên Tông không ít đệ tử. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ, những đệ tử này từng cái hai mắt sáng lên. Bọn họ đều là Mộ Dung Vũ mạnh mẽ, muốn mời Mộ Dung Vũ gia nhập bọn họ đội ngũ, chỉ là đều bị Mộ Dung Vũ cho từ chối. A, trong chớp mắt, rừng rậm nơi sâu xa truyền ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tiếp theo chính là một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Những chuyện này ở bên trong vùng rừng rậm phát sinh thực sự là quá nhiều. Mộ Dung Vũ cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, bất quá lần này phát sinh tiếng kêu thảm thiết nhưng là từ Mộ Dung Vũ phía trước truyền tới. Không đến bao lâu, Mộ Dung Vũ phía trước rộng rãi sáng sủa, nhưng là nhìn thấy trong tầm mắt, phía trước hai đội người chính đang đối lập. Xem trang phục. Một phương người chính là Hư Thiên Tông đệ tử, một phe khác người, Mộ Dung Vũ nhưng là cũng không có ấn tượng gì. Bốn cái trúc cơ kỳ Hư Thiên Tông nữ đệ tử lúc này chính một mặt thất kinh nhìn vây quanh chính mình mấy cái những môn phái khác đệ tử, từng cái sắc mặt tái nhợt, mặt mang phẫn nộ một đòn vẻ hoảng sợ. Mà đối diện nhưng là có 10 người tu sĩ, dĩ nhiên toàn bộ đều là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Cầm đầu nhưng là một cái tỏ rõ vẻ mặt dỗ lão chọc. Ngoại trừ bọn họ ở ngoài trên mặt đất ngang dọc tứ tung nằm mấy cỗ thi thể, xem trang phục dĩ nhiên toàn bộ đều là Hư Thiên Tông đệ tử. Nhìn thấy nơi này, không dùng người nói, Mộ Dung Vũ cũng đã biết xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, mặt dỗ lão chọc một đôi mắt lập lòe tục tiếu ánh sáng. Không ngừng đánh giá Hư Thiên Tông cái kia bốn người nữ đệ tử, không ngừng liếm đầu lưỡi, xem ra vô cùng buồn nôn. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, cũng không có đứng ra, chỉ là biểu hiện căm ghét nhìn những người kia. Chuyện như vậy, hắn gặp phải cũng không phải một hai lần. Cướp đoạt. Thậm chí, Mộ Dung Vũ đều bị người môn phái nào đánh cướp quá mấy lần, bất quá nhưng là bị Mộ Dung Vũ giết ngược lại đi thôi. Đem các ngươi túi chứa đồ cùng pháp khí toàn bộ giao ra đây, là lạ hầu hạ chúng ta, nếu như hầu hạ chúng ta sảng khoái, chúng ta sẽ thả ngươi một mạng rời đi, bằng không, bọn họ chính là ngươi tấm gương. Lão chọc hê hê cười dâm đãng chỉ vào thi thể trên mặt đất nói rằng, oanh! Nghe được lão chọc nói chuyện, hắn những sư huynh đệ kia lúc này liền đại nở nụ cười. Từng cái càng là dùng tục tiếu ánh mắt không ngừng đánh giá này bốn người nữ đệ tử. Bốn người nữ đệ tử nhất thời bị tức sắc mặt trắng bệch, từng cái đằng đằng sát khí nhìn lão chọc bốn người, vô cùng sự phẫn nộ. Muốn giết cứ giết. Chúng ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Một cái bạch sam nữ đệ tử tức giận cả người run nói rằng. Các ngươi Thiên Cơ giáo giết chúng ta nhiều người như vậy. Lẽ nào là muốn gây nên hai phái đại chiến sao? Chúng ta Hư Thiên Tông tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Một cái cô gái áo đỏ tức giận nói rằng. Ha ha, Hư Thiên Tông. Ta rất sợ a. Mặt dỗ lão chọc cười gằn đằng đằng sát khí nhìn bốn cái nữ tử. Chỉ cần chúng ta đem ngươi cho giết, ai biết là chúng ta giết. Tỏ rõ vẻ lão chọc cười gằn, vung tay lên. Các anh em đồng thủ, không nên giết các nàng. Bắt giữ các nàng trước tiên thoải mái một chút lại nói. Gào gào. Mấy cái trúc cơ hậu kỳ Thiên Cơ giáo đệ tử gào thét, hướng về bốn cái nữ tử liền vọt tới. Bọn tỉ muội với bọn hắn liều mạng, thà chết chứ không chịu khuất phục. Bạch sam nữ đệ tử bi thảm kêu lên. Các ngươi khỏi đại gan chó, ban ngày ban mặt bắt nạt chúng ta Hư Thiên Tông không ai. Vừa lúc đó, một thanh âm từ một bên truyền ra đến, tiếp theo một cái lưng đeo trường thương màu đen thanh niên chậm rãi từ rừng rậm đi ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thiên Cơ giáo những đệ tử này. Vốn là, Mộ Dung Vũ cũng không muốn quản những này chuyện hư hỏng. Chỉ là Thiên Cơ giáo những người này thực sự là quá đáng trách. Giết người liền giết người, lại vẫn muốn làm cái gì hạ lưu sự tình, Mộ Dung Vũ hận nhất chuyện như vậy. Ô ô! Hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 64, toàn bộ chu diệt. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Thiên Cơ giáo thậm chí cùng với Hư Thiên Tông cái kia bốn cái nữ tu sĩ đều thất kinh. Chỉ là, không giống chính là Thiên Cơ giáo là thật sự giật mình. Mà Hư Thiên Tông nữ tu sĩ nhưng là kinh hỉ. Bởi vì vào lúc này chịu đi ra người, nhất định sẽ có năng lực ngăn cản Thiên Cơ giáo mọi người. Bọn họ chuyện đương nhiên cho rằng, dám vào lúc này đi ra không có nhất định thực lực làm sao dám đi ra. Mọi người trước tiên nhìn sang, lập tức nhưng là ngẩn ra. Bởi vì bọn họ một chút liền nhìn thấu Mộ Dung Vũ vậy chỉ có chút cơ trung kỳ tu vi. Mà Hư Thiên Tông bốn cái nữ tu sĩ ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ trước tiên trên mặt liền lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bởi vì các nàng nhìn thấy Mộ Dung Vũ trên người thuộc về Hư Thiên Tông trang phục. Chỉ là đón lấy sau khi các nàng liền nhìn thấu Mộ Dung Vũ tu vi, điều này làm cho trong lòng các nàng vừa bay lên cái kia một tia hy vọng trong nháy mắt đã biến thành thất vọng. Chỉ có chút cơ trung kỳ cảnh giới, sao là Thiên Cơ giáo mọi người đối thủ. Phải biết, mặt dỗ lão chọc bên này người có thể đều là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới tu sĩ. Ngây đồng cũng chính là cái kia bạch y nữ tu sĩ. Tu vi vì là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Khi thấy Mộ Dung Vũ đi ra trong nháy mắt, lông mày của nàng liền cao lên đến. Vị sư đệ này thực lực bọn hắn mạnh mẽ, ngươi không phải là đối thủ của hắn, mau chóng rời đi nơi này đi. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ lãnh đạm trong ánh mắt lóe qua một vệt tinh mang, không tự chủ được liếc mắt nhìn Ngây Đồng một chút. Từ Ngây Đồng biểu hiện cùng Trạm Tương Lai xem cô gái này chính là các nàng đoàn người thủ lĩnh loại hình. Vốn là, Mộ Dung Vũ chỉ là bởi vì mặt dỗ lão chọc các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người thực sự là quá mức đáng trách mới không thể không đi ra, chỉ là nhưng là không nghĩ tới gặp phải cái này một cái thú vị nữ tu sĩ. Ở thực lực này làm đầu, nắm đấm là tất cả thế giới lên phần lớn mọi người bạc tình bạc nghĩa, ăn tình lạnh nhạt. Nếu là đổi làm là người bình thường gặp phải tình huống như thế, dù cho đi ra chỉ là một cách tiên thiên cảnh giới tu sĩ, sợ là cũng sẽ không nói nhắc nhở làm cho đối phương rời đi. Thậm chí, phần lớn mọi người sẽ dùng ra hiện người phân kẻ địch tâm để cho mình chạy trốn. Vào lúc này, có thể xuất hiện Ngây Đồng như vậy nữ tử, đương nhiên là thật là không được hiểu rõ. Mộ Dung Vũ nhìn về phía đối phương trong mắt cũng lộ ra một tia vẻ tán thưởng. Ha ha! Ta tưởng là ai đây? Nguyên lai chỉ là một cái trúc cơ trung kỳ run rế, nếu đến rồi vậy thì không cần đi. Mặt dỗ lão chọc hai mắt sát cơ lấp lóe, đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Cùng lúc đó, cái khác Thiên Cơ giáo đệ tử cũng là xem thường nhìn Mộ Dung Vũ. Bọn họ lúc trước còn tưởng rằng đến rồi một cao thủ tối thiểu cũng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ ai, nhưng là lại không nghĩ rằng người này chỉ là trúc cơ trung kỳ. Ở tại bọn hắn những này trúc cơ hậu kỳ cảnh giới tu sĩ trong mắt trúc cơ trung kỳ quả thực chính là không đỡ nổi một đòn. Bởi vậy, bọn họ căn bản là không đem Mộ Dung Vũ cho rằng một cái uy hiếp. Vị sư đệ này, ngươi mau mau rời đi. Ngây Đồng sắc mặt âm trầm lên, giữa hai lông mày tất cả đều là sốt ruột vẻ mặt. Mộ Dung Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng, nói rằng. Những người này sợ là không thể để cho ta toại nguyện à. Hơn nữa, ta nếu đi ra tại sao lại rời đi đây? Những này Thiên Cơ giáo bại hoại chỉ có điều là một đám rác rưởi thôi, sư tỷ không cần lo lắng. Ngươi muốn chết. Thiên Cơ giáo mọi người nổi giận gầm lên một tiếng, một cái tu sĩ càng là thả ra phi kiếm cấp tốc cắn giết hướng về Mộ Dung Vũ. Đang ngay trong nháy mắt này, Ngê Đồng đúng lúc ra tay, thả ra phi kiếm chặn lại rồi Thiên Cơ giáo tu sĩ phi kiếm. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ có trúc cơ trung kỳ cảnh giới Mộ Dung Vũ nhất định không ngăn được Thiên Cơ giáo mọi người công kích. Ồ, lẽ nào ngươi là Mộ Dung Vũ? Vừa lúc đó, cái kia phục màu đỏ nữ tử đột nhiên nói chuyện nói. Cô gái này từ khi Mộ Dung Vũ lúc đi ra, liền vẫn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ. Nghe được cô gái áo đỏ nói chuyện, Ngây Đồng ba người hơi kinh hãi, các nàng nhưng là nghe nói qua Mộ Dung Vũ đại danh. Lấy trúc cơ kỳ cảnh giới giết chết toàn chiếu kỳ Chu Hỉ, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ nhưng là sững sờ, nhìn cô gái áo đỏ, nghi ngờ hỏi. Ngươi biết ta? Mộ Dung Vũ đối với các nàng là không có bất kỳ ấn tượng nào. Chỉ là, hắn nhưng là không biết đại danh của hắn đã truyền khắp Hư Thiên Tông. Hì hì, ta không quen biết ngươi, thế nhưng nghe nói qua ngươi. Nghe nói ngươi ngự thương phi hành. Cô gái áo đỏ chỉ vào Mộ Dung Vũ sau lưng trường thương nói rằng. Mộ Dung Vũ bỗng nhiên tỉnh ngộ, sợ là toàn bộ tu chân giới đều chỉ có chính mình ngự thương phi hành, rất là người tốt. Mẹ nó, đem tiểu tử này cho giết. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, người dĩ nhiên quên chính mình, mặt dỗ lão chọc gầm lên một tiếng. Lúc này điều động phi kiếm hướng về Mộ Dung Vũ liền cắn giết tới. Cùng lúc đó Thiên Cơ giáo những người khác cũng đồng thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số ánh kiếm từ trong hư không bay lượn mà lên, che ngợp bầu trời, cắn giết hướng về Mộ Dung Vũ cùng với Ngây Đồng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Thanh thế hùng vĩ, cực kỳ kinh người. Khi nghe đến Mộ Dung Vũ thừa nhận thân phận của chính mình sau khi, Ngây Đồng bốn nữ bản năng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, vừa lúc đó, đối phương nhưng là đồng thủ. Muốn chết. Mộ Dung Vũ trở tay lấy ra trường thương, gầm nhẹ một tiếng, đỉnh đầu trên hư không lúc này xuất hiện 20 điều màu đen bàn ly bóng mờ, dương nanh múa vuốt, bộc lộ ra mạnh mẽ uy thế, cực kỳ đáng sợ. 20 bàn ly lực lượng. Nhìn thấy tình cảnh này, Thiên Cơ giáo mọi người đều là giật nảy cả mình. Sau đó từng cái đều hét lớn một tiếng, từng cái bàn ly bóng mờ xoay quanh ở đỉnh đầu bọn họ bầu trời. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ hư không đều bị đủ loại bàn ly tràn ngập đầy. Từng luồng cực kỳ đáng sợ uy thế phát ra đi, xông thẳng tới chân trời. Trường thương múa, như một cái màu đen thần long giống như vậy, vẻn vẹn một thương, đã nhiên đem mặt dỗ lão chọc cắn xếp tới được phi kiếm cho đánh bay ra ngoài. Lập tức, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, hóa thành một mạt lưu quang xông lên trên. Trường thương run lên, lập tức liền đem Thiên Cơ giáo một cái trúc cơ đệ tử đâm chết. Giết! Vừa lúc đó, Ngây Đồng hét lớn một tiếng, hung hãn ra tay. 1 tỷ điều bàn ly bóng mờ xoay quanh ở Ngây Đồng trên đỉnh đầu, một luồng vô cùng cường đại khí thế từ trên người nàng lóe ra, kinh thiên động địa. Phi kiếm ở trong hư không xẹp qua một vệt ánh kiếm, đem một cái trước mặt bổ tới phi kiếm trực tiếp chấn động bay ra ngoài. Lập tức, phi kiếm tìm cách nửa cung tròn, cắn giết hướng về Thiên Cơ giáo một cách đệ tử. Phốc! Máu tươi như suối phun bình thường tử văng lên, một cách đầu bay lên cao cao, nhưng là miễn cưỡng bị Ngây Đồng cho giết chết một cách cùng cảnh giới tu sĩ. Nhìn thấy Ngây Đồng đỉnh đầu hư không thập nhất điều bàn ly bóng mờ, Mộ Dung Vũ trong mắt cũng lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Chỉ là động tác của hắn nhưng là không chậm. Chân đạp phi vân tứ bộ. Như sân vắng tản bộ giống như vậy, Mộ Dung Vũ thân hình hóa thành một mạt lưu quang, xen kẽ ở Thiên Cơ giáo trong mọi người. Trong tay bách điểu triều hoàng thương nhưng như là đã biến thành một cây truy hồn thương giống như vậy, chạm vào hẳn phải chết. 20 bàn ly lực lượng cùng thì bàn ly lực lượng, hoàn toàn chính là trời cùng đất trong lúc đó khác biệt. Mộ Dung Vũ coi như là giết toàn chiếu kỳ tu sĩ cũng là chuyện dễ dàng. Huống chi là những này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Chỉ có điều là mấy hơi thở chuyện, Mộ Dung Vũ cũng đã giết chết 8 cái Thiên Cơ giáo đệ tử. Mà mặt khác hai cái, một cái bị Ngây Đồng giết chết, một cái khác nhưng là bị Hư Thiên Tông còn lại ba nữ giết chết. Tình thế trong nháy mắt thay đổi, nguyên bản hùng hổ dọa người Thiên Cơ giáo chúng đệ tử, lúc này lại là cơ hồ bị Mộ Dung Vũ một người cho đồ diệt. U ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành! Thực hiện! Huyết Công Từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 65. Có người độ kiếp. 10 cái trúc cơ hậu kỳ Thiên Cơ giáo tu sĩ toàn bộ chu diệt, không còn một mống. Trong đó 8 cái trực tiếp bị Mộ Dung Vũ giết chết. Mộ Dung Vũ thực lực cường đại, không thể nghi ngờ thể hiện ra. Ngây Đồng bốn nữ ngơ ngác nhìn Mộ Dung Vũ, đặc biệt Ngây Đồng cái này duy nhất tu sĩ trúc cơ hậu kỳ càng là một mặt khiếp sợ. Trước tuy rằng nghe nói Mộ Dung Vũ mạnh mẽ, một thương đánh giết toàn chiếu kỳ chu hỉ. Chỉ là dù sao không có tự tay gặp. Thế nhưng hôm nay nhưng là tận mắt nhìn thấy. Mộ Dung Vũ chỉ có điều là trúc cơ trung kỳ tu sĩ mà thôi, mà chính mình nhưng là trúc cơ hậu kỳ. Ở tự mình đồng thủ chu diệt Thiên Cơ giáo một cách đệ tử thời điểm, Mộ Dung Vũ đã chu diệt 8 cái. Thậm chí, nếu không là bị Mộ Dung Vũ thực lực cường đại kiềm chế lại, còn lại cái kia Thiên Cơ giáo đệ tử dưới khiếp sợ, phản ứng trì độn lên, bị cô gái áo đỏ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cho giết chết. Bằng không, sợ là lại sẽ bị Mộ Dung Vũ cho một thương đâm chết. Bọn họ đều chết rồi. Bốn nữ ngơ ngác nhìn Mộ Dung Vũ, hai mắt bốc ra từng tia dị thải. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, hờ hững nói rằng. Bọn họ đã bị tru diệt, mau chóng rời đi nơi này đi, chờ sau đó sợ là có nhiều người hơn lại đây nơi này. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Mộ Dung Vũ quay đầu liền hướng về Ma Sơn nơi sâu xa đi tới. Mộ Dung Vũ cảm tạ. Ngây Đồng gọi lại Mộ Dung Vũ. Nói một tiếng cảm tạ. Mộ Dung Vũ không tỏ rõ ý kiến gật gù, toại không có dừng lại tiếp tục tiến lên. Dưới cái nhìn của hắn, bọn họ tuy rằng đều là Hư Thiên Tông đệ tử, thế nhưng cũng chỉ có điều là bèo nước gặp nhau thôi, căn bản là vô vị thâm giao. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ đến Ma Sơn mục đích chính là thử luyện chiến đấu, tăng lên tu vi của chính mình. Hơn nữa, ở cảm giác được Ma Sơn kỳ dị sau khi, Mộ Dung Vũ càng là nghĩ đến Ma Sơn nơi sâu xa tìm tòi hư thực. Dù sao, nơi này hỗn độn sức mạnh như vậy nồng nặc, nếu là không có chỗ đặc biệt liền rủi gì. Cô gái áo đỏ nhìn Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, đột nhiên vọt tới Thiên Cơ giáo một cách đệ tử thi thể trước mặt, đưa tay tìm tòi trực tiếp đem đối phương túi chứa đồ cho mò tới tay bên trong. Chỉ thấy nàng thân hình không ngừng lay động, từng cái túi chứa đồ bị nàng chiếm được vào trong tay, kể cả những phi kiếm kia đặt ở chính mình trong túi chứa đồ. Phát tài, phát tài. Cô gái áo đỏ hai mắt liều lĩnh ngôi sao nhỏ, biểu hiện nhảy nhót. Nhìn thấy hồng y dáng vẻ cô gái, Ngây Đồng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không khỏi không còn gì để nói. Cái này tham tài nữ nhân. Ngây Đồng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người không nói gì cực kỳ bất quá nhưng là cũng không có ngăn cản cô gái áo đỏ. Mộ Dung Vũ đi thẳng đi tới, đột nhiên, hắn ngừng lại trầm giọng nói rằng. Các ngươi theo ta làm cái gì? Mặt sau cách đó không xa, Ngây Đồng bốn người đi ra, chỉ thấy Ngây Đồng cười nói. Ma Sơn thực sự là quá nguy hiểm. Thực lực chúng ta có hạn. Mà Mộ Dung sư để ngươi mạnh mẽ như vậy, chúng ta chỉ có điều. Ta muốn đi Ma Sơn nơi sâu xa, lấy năng lực của ta tự vệ còn không thể, càng thêm không thể bảo vệ các ngươi trở về đi thôi. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Ma Sơn nơi sâu xa. Ngây Đồng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người bị mạnh mẽ chấn kinh rồi một thoáng. Phải biết, nơi này chính là Ma Sơn phía ngoài xa nhất. Dĩ nhiên như thế hung hiểm. Ma Sơn nơi sâu xa. Vậy cũng là liền độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không dám thâm nhập địa phương a. Thoại đã đến nước này, nếu là các ngươi kế tục theo, một khi phát sinh nguy hiểm gì, ta nhưng là không bảo vệ được ngươi môn. Mộ Dung Vũ âm thanh trầm thấp nói rằng. Này bốn cái nữ nhân đã theo hắn hơn nửa ngày rồi, thực sự là để hắn có chút không nói gì. Nguy hiểm là sự thực, quan trọng nhất chính là Mộ Dung Vũ không muốn các nàng theo bên người. Dù sao có người ngoài ở bên người, một khi gặp phải nguy hiểm gì, hắn lá bài tẩy nhưng là khó dùng đi ra. Nếu như là người ngoài, trực tiếp giết chính là, thế nhưng ngay đồng bốn người dù sao cũng là đồng môn. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cũng không có lạm sát kẻ vô tội quen thuộc. Sư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Cô gái áo đỏ ba người nhìn ngây đồng hỏi. Ngây đồng khẽ cắn răng. Lấy thực lực của chúng ta, một khi gặp lại những môn phái khác đệ tử, sợ là chắc chắn phải chết theo hắn. Nói chuyện đồng thời, ngây đồng trước tiên đi theo. Lập tức, cái khác ba nữ cũng không chút do dự đi theo. Phảng phất Mộ Dung Vũ thực lực thật có thể bảo vệ các nàng. Trên thực tế, các nàng vẫn đúng là theo đúng người. Trong vòng nửa tháng sau đó diện các nàng gặp phải càng ngày càng lớn mạnh yêu thú, cùng với những môn phái khác đệ tử. Đều là trúc cơ kỳ cảnh giới đệ tử, một ít đối với Mộ Dung Vũ đoàn người không có ý kiến gì cũng còn tốt. Một khi có người hướng về Thiên Cơ giáo đệ tử như thế tìm suối quẩy, Mộ Dung Vũ đều sẽ ngay đầu tiên ra tay. Sấm rền gió cuốn, lòng dạ độc ác, quyết đoán mãnh liệt. Đối với những kia mưu đồ gây rối những môn phái khác đệ tử, Mộ Dung Vũ thường thường đều là trước tiên ra tay. Hơn nữa ra tay chính là giết chết. Nửa tháng đầy đủ giết chết 7-8-3 những môn phái khác đệ tử, chí ít mấy chục người bị Mộ Dung Vũ ra tay đánh giết. Tỷ sơ u y e nơ cơ vũ a tê a nơ e tê. Hung danh rõ ràng. Mộ Dung Vũ quyết đoán mãnh liệt, lòng dạ độc ác lúc này liền chấn kinh rồi ngây đồng bốn nữ. Thế nhưng các nàng cũng không có phản cảm Mộ Dung Vũ lòng dạ độc ác. Dù sao, ở tu chân giới, từ trước đến giờ tôn sùng chính là thực lực vi tôn, nhược nhục cường thực, mạng người như rơm rác. Chỉ có điều theo bọn họ càng ngày càng sâu nơi, gặp được yêu thú liền càng ngày càng lớn mạnh. Mặc dù lấy Mộ Dung Vũ thực lực cũng đánh càng ngày càng gian nan. Trên thực tế, điều này là bởi vì các nàng bốn nữ quan hệ, Mộ Dung Vũ không có bại lộ chính mình toàn bộ sức mạnh. Bằng không, chu diệt một cái toàn chiếu kỳ yêu thú, căn bản không uổng khí lực gì. Đúng là cô gái áo đỏ hai mắt hiện ra dị thải nhìn Mộ Dung Vũ, trong lòng vẫn nói thầm. Phát tài, phát tài. Trên đường đi, bất luận là đánh chết những môn phái khác đệ tử, hay là giết chết yêu thú. Mộ Dung Vũ đối với bọn họ trên người gì đó đều không có hứng thú. Mà hết thảy này đều bị tham tài cô gái áo đỏ cho lấy đi. Điều này làm cho nàng hô to theo Mộ Dung Vũ là cách lựa chọn tốt nhất. Âm âm ầm. Trong chớp mắt, nguyên bản liền ma khí quanh quẩn ma sơn càng là trong nháy mắt đen kịt lại, như ban ngày đêm đen. Từng luồng vô cùng to lớn mây đen cấp tốc ở ma sơn bầu trời tụ tập lên. Từng luồng khổng lồ mênh mông thiên địa oai từ ma sơn bầu trời phát ra đến kinh sợ mười ngày cửu địa cực kỳ đáng sợ. Vèo, vèo, vèo. Hay là cảm nhận được trong hư không giáng lâm đáng sợ thiên uy, ma sơn ngoại vi yêu thú từng cách đều bị sợ đến chạy trốn rồi trở lại. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ ma sơn ngoại vi thậm chí không có yêu thú tung tích. Nếu như có đại năng giả ở ma sơn ở ngoài, có thể lấy nhìn thấy toàn bộ ma sơn phạm vi đều bị một đại thành dày đặc mây đen cho che kín, sấm vang chớp giật, vô tận thiên uy, uy thế càng là từ những mây đen này bên trong phát ra đến kinh sợ chư thiên ngoại giới. Kiếp vân. Nếu như có người nhìn thấy này mạn không phía chân trời mây đen, e sợ trước tiên sẽ nhận ra chính là đây kiếp vân. Chỉ là... Này một mảnh kiếp vân thực sự là quá mức mênh mông, bao phủ ma sơn không nhỏ phạm vi. So với bình thường độ kiếp kỳ tu sĩ kiếp vân không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Cho tới uy lực. Này sẽ càng thêm khủng bố. Chương 66. Khiếp sợ thiên hạ. Ma sơn bầu trời kiếp vân càng ngày càng dày, vô tận thiên uy càng là áp bức toàn bộ ma sơn yên tĩnh vô biên. Bất luận là thực lực mạnh mẽ yêu thú vẫn là ở bên trong rèn luyện tu sĩ nhân tộc, mỗi một người đều bị này đáng sợ thiên uy uy thế gì rào run. Đó là cái gì? Vào lúc này, suốt ngày ma khí quanh quẩn ma sơn, cái kia vô tận ma khí cũng tựa hồ bị thiên kiếp uy thế cho xé sách giống như vậy, dĩ nhiên từ từ trở thành nhạt lên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 66. Khiếp sợ thiên hạ. Ma sơn bầu trời kiếp vân càng ngày càng dày, vô tận thiên uy càng là áp bức toàn bộ ma sơn yên tĩnh vô biên. Bất luận là thực lực mạnh mẽ yêu thú vẫn là ở bên trong rèn luyện tu sĩ nhân tộc, mỗi một người đều bị này đáng sợ thiên uy uy thế gì rào run. Đó là cái gì? Vào lúc này, suốt ngày ma khí quanh quẩn ma sơn, cái kia vô tận ma khí cũng tựa hồ bị thiên kiếp uy thế cho xé sách giống như vậy, dĩ nhiên từ từ trở thành nhạt lên. Không lâu sau đó, ở ma sơn mọi người bên trong càng là dĩ nhiên có thể xuyên thấu vô tận ma sơn, nhìn thấy ma sơn bầu trời vô tận kiếp vân. Có người ở độ kiếp. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe nhìn hư không vô tận, trong thanh âm ẩn chứa một trận hưng phấn tâm ý. Đối với bình thường tu sĩ tới nói biết độ kiếp chuyện này, thế nhưng là có rất ít cơ hội tận mắt nhìn thấy độ kiếp. Bởi vì chỉ có ở độ kiếp hậu kỳ thời điểm mới sẽ độ kiếp. Thế nhưng cái cảnh giới kia tu sĩ độ kiếp, xưa nay đều là tìm cái hẻo lánh địa phương độ kiếp. Đang sợ kẻ địch quấy rối đồng thời cũng không muốn để cho nhân gia nhìn thấy chính mình độ kiếp. Bởi vậy, tu sĩ bình thường căn bản không thể nhìn thấy người khác độ kiếp. Nhưng mà ở trước đây không lâu, Mộ Dung Vũ liền đã từng trải qua thiên kiếp. Tuy rằng ngày đó kiếp uy năng cùng độ kiếp hậu kỳ uy năng căn bản không so được. Chỉ là tốt xấu cũng là trải qua thiên kiếp người. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn vừa phát hiện trong hư không kiếp vân sau khi, Mộ Dung Vũ trong nháy mắt liền phản ứng lại, biết là có người ở độ kiếp. Độ kiếp. Ngay đồng bốn nữ đối diện một chút, đều nhìn thấy trong mắt đối phương chấn động. Đối với các nàng những này trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, độ kiếp kỳ cảnh giới thực sự là quá mức xa xôi. Thậm chí, các nàng cũng không biết chính mình cả đời này có thể không có cơ hội tu luyện đến độ kiếp kỳ. Ầm ầm. Một tia chớp từ trong hư không chém đánh mà xuống, ma sơn nơi sâu xa một tòa cao tới vạn trượng ngọn núi, răng rắc, một tiếng trực tiếp bị đánh thành bột phấn. Ngoài ra thiên uy càng ngày càng khủng bố, kinh sợ chư thiên vạn giới. Vô tận sinh mệnh ở thiên kiếp bên dưới gì rào run, khó có thể chống cự như vậy thiên uy. Mặc dù là Mộ Dung Vũ lúc này đều cảm giác được một luồng vô tận uy thế mà từ trên trời hạ xuống, tác dụng ở trên người mình tựa hồ muốn cho chính mình thần phục. Thiên địa oai. Mộ Dung Vũ dĩ nhiên trải qua một lần thiên kiếp còn có cảm giác như vậy, huống chi là chưa bao giờ trải qua thiên uy ngây đồng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Lúc này các nàng bốn cái dĩ nhiên bị cái kia ở khắp mọi nơi thiên uy uy thế nằm dạp ở trên mặt đất, từng cái sắc mặt sợ hãi, biểu hiện sợ hãi. Chỉ là khi các nàng nhìn thấy vẫn như cũ ngạo nghễ đứng thẳng ở trong thiên địa Mộ Dung Vũ thời điểm, nhưng lại thất kinh. Toàn bộ đều bị Mộ Dung Vũ thực lực cho chấn kinh rồi. Người này dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, liền thiên uy cũng có thể chống cự. Ngây đồng trong lòng kinh hãi thầm nghĩ. Như vậy đồng thời, mười môn phái lớn cái khác trúc cơ kỳ tu sĩ cũng toàn bộ thần phục ở thiên uy bên dưới. Mộ Dung Vũ, độ kiếp này chính là mãnh nhân a, chưa độ kiếp cũng đã có kinh khủng như thế thiên uy, một khi độ kiếp sợ là trực tiếp khiếp sợ thiên hạ. Nếu như ngươi có thể nhìn thấy cái này mãnh nhân độ kiếp, đối với ngươi sau đó độ kiếp kỳ độ kiếp có lợi ích to lớn. Hà Đồ cùng Mộ Dung Vũ câu thông nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù, hắn đang có thâm nhập đi xem ý nghĩ. Hơn nữa hắn càng là biết, ở thiên kiếp thiên uy bên dưới toàn bộ ma sơn yêu thú đều thần phục trên mặt đất, hắn vừa vặn có thể thông suốt thâm nhập ma sơn. Bốn người các ngươi ở lại nơi đây, ta đi xem. Mộ Dung Vũ nói một câu, sau đó trực tiếp ngự thương phi hành. hóa thành một mạt lưu quang hướng về ma sơn nơi sâu xa liền bay vút qua. Minh mông thiên uy uy thế ma sơn, vô tận thiên uy càng là vượt qua ma sơn truyền về thiên hạ, bốn phương tám hướng. Ở ma sơn bầu trời kiếp vân bao phủ bên dưới, vô tận thiên uy nhanh chóng bao phủ ở toàn bộ tu chân giới. Đương nhiên, loại này thiên uy chỉ là dư uy thôi, chỉ có thực lực tu sĩ mạnh mẽ mới có thể phát hiện này khủng bố thiên uy dư uy. Trong khoảng thời gian ngắn, trong giới tu chân vô số cường giả bị thức tỉnh, từng đạo khổng lồ như hải dương bình thường thần niệm càng là xé sách hư không từ bốn phương tám hướng hướng về ma sơn phương hướng liền dò xét lại đây. Là ai ở độ kiếp? Kinh khủng như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số tu sĩ bị khiếp sợ. Chỉ là, những này thần niệm bất luận độ kiếp kỳ tu sĩ vẫn là thuế biến kỳ tu sĩ. Khi bọn họ thần niệm phát hiện đến độ kiếp người dĩ nhiên ở ma sơn nơi sâu xa thời gian, những này thần niệm dĩ nhiên không hẹn mà cùng dừng lại ở ma sơn ở ngoài. Không dám thâm nhập ma sơn. Trong này nhưng là có thuế biến kỳ tu sĩ A tiếp cận bán tiên nhân vật, đều đang không dám xông loạn ma sơn. Có thể tưởng tượng được ma sơn nơi sâu xa là khủng bố cỡ nào. Từng đạo lưu quang từ tu chân giới mỗi một góc bay lượn mà lên, sau đó nhanh chóng hướng về ma sơn phương hướng bay lượn mà đi. Hiển nhiên, là những kia ở trong bóng tối tiềm tu cường giả bị đã kinh động. Không lâu sau đó, ma sơn ở ngoài dĩ nhiên xuất hiện vô số tu vi mạnh mẽ hạng người, những thứ này đều là lão quái vật bình thường tồn tại. Một ít hay là cho rằng đã phi thăng. Hoặc là đã chết đi tu sĩ đều bị ma sơn nơi sâu xa này một cái mãnh nhân hấp dẫn lại đây. Hầu như toàn bộ mãnh nhân đều bị đã kinh động, có thể tưởng tượng được ma sơn nơi sâu xa độ kiếp tu sĩ này khủng bố cỡ nào. Mộ Dung Vũ trực tiếp ở ma sơn bầu trời ngự thương phi hành, nhanh như lưu quang. Ở thiên kiếp thiên uy kinh sợ bên dưới, càng là không có yêu thú ra tay. Chỉ là, ma sơn dù sao phạm vi đạt đến 1 triệu dặm khoảng cách. Dù cho là Mộ Dung Vũ bên này đến ma sơn nơi sâu xa, sợ là cũng có 4-5 trăm ngàn bên trong khoảng cách. Đối với những kia độ kiếp kỳ hoặc là thuế biến kỳ tu sĩ tới nói, này một khoảng cách cũng không tính cái gì. Bất quá, Mộ Dung Vũ tốc độ. Hà Đồ, có biện pháp gì hay không có thể tăng lên tốc độ? Mộ Dung Vũ sốt ruột. Chiếu tốc độ của hắn bây giờ, chờ hắn đến ma sơn, sợ là đối phương cũng sớm đã độ kiếp xong xuôi, hắn còn xem cái rắm. Hà Đồ Lạc Thư có thể tăng lên tốc độ, bất quá cần thiêu đốt đan dược. Hà Đồ hờ hững nói rằng, hầu như không chút suy nghĩ, Mộ Dung Vũ trực tiếp tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Thiêu đốt đan dược đi. Mộ Dung Vũ cấp thiết nói rằng, Hà Đồ cũng không có cái gì rác rưởi, hắn biết Mộ Dung Vũ tâm tình. Lúc này, hắn bàn tay lớn tìm tòi trực tiếp lấy ra 100.000 hồi nguyên đan, sau đó ở hắn dưới sự khống chế 100.000 hồi nguyên đan trực tiếp bốc cháy lên. Ầm ầm. 100.000 hồi nguyên đan đồng thời thiêu đốt, có thể tưởng tượng được đến cùng ẩn chứa bao nhiêu linh khí. Mộ Dung Vũ chỉ cảm thấy thân thể run lên, thần niệm dò xét đi ra ngoài, lúc này liền phát hiện chu vi cảnh vật chính nhanh chóng về phía sau rút lui. Tốc độ này không biết so với hắn ngự thương phi hành nhanh chóng bao nhiêu trăm lần, ngàn lần. Bất quá, đây chính là dùng thiêu đốt đan dược đánh đổi lấy. Tốc độ này đánh đổi thực sự là quá to lớn, vậy cũng là 100.000 hồi nguyên đan a, phải biết. Tư Thiên Tông trúc cơ kỳ tu sĩ, mỗi tháng cũng chỉ có 5 cái hồi nguyên đan. Mộ Dung Vũ này nhấc lên tốc trực tiếp liền thiêu hủy trúc cơ kỳ đệ tử hơn 1,600 năm hồi nguyên đan. Chỉ là, Mộ Dung Vũ không có thời gian đến đau lòng, cũng sẽ không đau lòng. Không nói Hà Đồ Lạc Thư bên trong lượng lớn hồi nguyên đan cùng với các loại đan dược, coi như không có nhiều như vậy, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không đau lòng. Dù sao, đan dược vốn là dùng để tiêu hao. Bây giờ thiêu đốt 100.000 đan dược, chỉ cần để hắn đúng lúc chạy tới ma sơn nơi sâu xa, nhìn thấy mãnh nhân độ kiếp tình cảnh, đôi này. Chuyện này đối với Mộ Dung Vũ tới nói tuyệt đối có lợi ích to lớn. Nhìn thấy người khác độ kiếp, này vốn là một cái cực kỳ quý giá kinh nghiệm. Thậm chí ở phương diện khác càng là đối với Mộ Dung Vũ tới nói cũng là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 67. Thang lên trời. Chỉ là Mộ Dung Vũ không có thời gian đến đau lòng cũng sẽ không đau lòng. Không nói Hà Đồ Lạc Thư bên trong lượng lớn hồi nguyên đan cùng với các loại đan dược coi như không có nhiều như vậy, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không đau lòng. Dù sao, đan dược vốn là dùng để tiêu hao. Bây giờ thiêu đốt trăm ngàn đan dược, chỉ cần để hắn đúng lúc chạy tới ma sơn nơi sâu xa, nhìn thấy mãnh nhân độ kiếp tình cảnh, đôi này. Chuyện này đối với Mộ Dung Vũ tới nói tuyệt đối có lợi ích to lớn. Nhìn thấy người khác độ kiếp, này vốn là một cái cực kỳ quý giá kinh nghiệm. Thậm chí ở phương diện khác càng là đối với Mộ Dung Vũ tới nói cũng là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Hơn nữa, Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới đan dược thực sự là quá nhiều trăm ngàn hồi nguyên đan. Chỉ là như muối bỏ bể, một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi. Đương nhiên, đây là Mộ Dung Vũ hiện tại cho rằng. Ở không lâu sau đó tương lai, Mộ Dung Vũ sẽ phát hiện, dù cho Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới đan dược nhiều hơn nữa, cũng là không đủ dùng. Thậm chí, ở một cách nào đó đoạn thời gian bên trong hắn càng là đã biến thành một người nghèo rớt mồng tơi, vì hồi nguyên đan mà ở tu chân giới dốc sức làm. Đây là nói sau tạm thời không đề cập tới. Lại nói, Mộ Dung Vũ thiêu đốt trăm ngàn hồi nguyên đan sau khi Hà Đồ Lạc Thư thế giới trong nháy mắt tăng lên, vẹn vẹn dùng nửa ngày công pháp liền vượt qua mấy 100 ngàn dặm khoảng cách, vọt tới ma sơn nơi sâu xa. Mà vào lúc này, tư không kiếp vân ngoại trừ so với lúc trước càng thêm nồng nặc, thiên uy tăng thêm sự kinh khủng ở ngoài, kiếp lôi vẫn không có bay xuống. Độ kiếp người này nhất định là một cái mãnh nhân thiên kiếp, dĩ nhiên ập ủ lâu như vậy vẫn không có hạ xuống. Hà Đồ tuy rằng bị người đánh cho tàn phế, thế nhưng dù sao cũng là tùy tùng chiến thần Triệu Vân vô số năm khí linh, đối với những phương diện này có rất sâu nhận thức. Thiên kiếp ập ủ thời gian càng dài, uy lực càng lớn, độ kiếp giả càng là khó có thể vượt qua. Những này cơ bản thường thức Mộ Dung Vũ đều hiểu. Lúc này, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên từ Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới đi ra. Chỉ là, vừa mới rời đi Hà Đồ Lạc Thư thế giới, một luồng minh mông thiên uy liền giáng lâm ở Mộ Dung Vũ thân lên, khủng bố cực kỳ uy thế từ bốn phương tám hướng đè ép mà xuống. Mộ Dung Vũ trong lòng giật nảy cả mình, sắc mặt càng là ở bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Vào đúng lúc này, hắn cảm giác được mình đã đạt đến thượng phẩm pháp khí cấp bậc, thân thể ở này vô tận thiên uy bên dưới, dĩ nhiên không chịu nổi sức mạnh kinh khủng như vậy. Dĩ nhiên lảo đảo càng là như đồ sứ bình thường nứt ra rồi từng đạo bé nhỏ vết nứt, chỉ lát nữa là phải phá nát ra. Mà vô tận thiên uy càng là uy thế, Mộ Dung Vũ linh hồn cũng ở run rẩy. Đùa lớn rồi. Mộ Dung Vũ trong lòng giật mình, hắn tuyệt đối không nghĩ tới này uy lực của thiên kiếp dĩ nhiên khủng bố như vậy. Trên thực tế, này vốn là độ kiếp hậu kỳ tứ cửu thiên kiếp. Vốn là vô cùng mạnh mẽ. Khủng bố thiên uy thậm chí ngay cả độ kiếp giả bản thân đều khó có thể chịu đựng. Huống chi Mộ Dung Vũ cái này chỉ có trúc cơ trung kỳ cảnh giới tiểu tu sĩ. Mộ Dung Vũ thân hình không có ngay đầu tiên phá nát, bị hủy diệt đã là cực kỳ hiếm thấy. Dù sao, hiện tại ma sơn nơi sâu xa, liền những kia độ kiếp kỳ cảnh giới yêu thú đều rất xa tránh lui ra. Trong lòng giật mình, Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, liền muốn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới. Thế nhưng, vừa lúc đó, một luồng không thể nhận ra sức mạnh gia tăng ở hắn thân lên, vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ chợt cảm thấy những kia đè ép mà đến thiên uy dĩ nhiên trong nháy mắt thu nhỏ lại vô số lần. Tuy rằng vẫn như cũ để Mộ Dung Vũ hô hấp không khoái, thế nhưng đối với hắn đã không có lực sát thương gì. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, biết là Hà Đồ ra tay giúp đỡ. Chỉ là để hắn không rõ chính là đã bị đánh cho tàn phế Hà Đồ tại sao lại có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Liền thiên kiếp của thần ta đều dễ như ăn cháo ngăn trở, huống chi là nho nhỏ này thiên kiếp. Hà Đồ xem thường âm thanh ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên, trong giọng nói có chút ít hả hê tâm ý. Tuy rằng hắn hiện tại bị đánh cho tàn phế, cơ hồ bị đánh chết. Thế nhưng chỉ cần thiên kiếp không phải nhằm vào bọn họ, bằng vào thiên kiếp uy thế nhưng là không làm gì được hắn. Ở Mộ Dung Vũ mấy dặm ở ngoài một tòa núi cao bên trên, một cái thân hình cao lớn chắp tay đứng ngạo nghễ ở đỉnh cao bên trên, có một bộ bế nghễ thiên hạ, quân lâm thiên hạ khí thế. Rất rõ ràng, chính là nam tử này sắp sửa độ kiếp. Toàn thân hắc khí quanh quẩn, một bộ áo giáp màu đen bộc lộ ra tranh lượng ánh sáng, lưu chuyển từng tia thần quang, khoác ở người này thân lên. Đây là một người đàn ông trung niên, chỉ thấy hắn ngẩng đầu nhìn vô tận sâu trong hư không, hai mắt tinh mang lấp lóe, một luồng hung hãn, vô cùng cường đại khí tức từ trên người hắn phát ra đến, như vô tận đại dương giống như vậy, sóng to gió lớn, khủng bố cực kỳ. Ầm ầm. Vừa lúc đó, trong hư không dày đặc kiếp vân đột nhiên nổ vang, tiếp theo kiếp vân trung ương nơi liền tự động nứt ra rồi một cái lớn vô cùng vết nứt. Một bó lớn vô cùng kim quang đột nhiên từ kiếp vân bên trong bắn đi ra, bắn thủng vô tận thời không. Trực tiếp bắn ở ma sơn nơi sâu xa. Mãnh liệt kim quang chói mắt chói mắt. Vào đúng lúc này, tựa hồ toàn bộ tu chân giới đều bị kim quang này chiếu rọi lên giống như vậy. Rát lên một tầng nhàn nhạt ánh vàng. Tì tì. Nhìn thấy tình cảnh này, bất luận là Mộ Dung Vũ, vẫn là ma sơn ở ngoài các đại môn phái trưởng môn, các tiềm tu không ra lão quái vật môn đều là hút vào khí lạnh. Rốt cuộc là gì người độ kiếp? Vô số độ kiếp kỳ, thuế biến kỳ những cao thủ đều là lông mày thâm tê, dơ, u, v, quy, quy, u. Độ kiếp người ở ma sơn nơi sâu xa. Hơn nữa thiên kiếp này tựa hồ xem ra rất khủng bố dáng vẻ. Nếu để cho người này vượt qua kiếp sau khi, sợ là trong giới tu chân sẽ xuất hiện một cái cao thủ hàng đầu. Nếu là thả ở tu chân giới các đại môn phái bên trong, xuất hiện nhân vật số một như vậy, trong lòng mọi người còn không sẽ như vậy trầm trọng. Then chốt là người này là ma sơn bên trong người. Là ma. Vẫn là yêu. Bất luận là ma vẫn là yêu, đối với bọn họ những môn phái này tới nói đều không phải chuyện tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số cường giả sắc mặt đều âm trầm lên, suy nghĩ có hay không muốn chấm dứt hậu hoạn, ở đây người độ kiếp thời điểm đem người này giết chết. Chỉ là, vừa nghĩ tới ma sơn nơi sâu xa đáng sợ, những người này lại sẽ sao động tâm cho kiềm chế xuống. Kim quang chói mắt, Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, thế nhưng là vẫn như cũ nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn trong hư không kiếp vân. Hắn cảm thấy rất là kỳ quái, dĩ nhiên không có kiếp vân hạ xuống. Phải biết, ngày đó hắn độ kiếp, nhưng là trực tiếp có kiếp lôi bay xuống. Thế nhưng, rất nhanh, Mộ Dung Vũ liền biết cái bên trong nguyên do. Một bó to phạm vi đạt đến mấy dặm to nhỏ kim quang chiếu rọi ở ma sơn nơi sâu xa, như một cái câu thông đại địa cùng tiên giới cầu nối. Mộ Dung Vũ chính nhìn ra không rõ vì sao thời điểm này một bó kim quang nhưng là phát sinh biến dị. Tựa hồ có người đang khống chế giống như vậy, kim quang bắt đầu kịch liệt vặn vẹo. Chỉ là mấy hơi thở công phu, này một bó kim quang liền hoàn toàn biến dạng. Cầu thang. Nhìn thấy cái kia thư kim quang biến dạng sau khi, Mộ Dung Vũ không khỏi bật thốt lên. Bởi vì ở hắn phía trước, cái kia thư kim quang đã hoàn toàn biến thành một cái cầu thang, một cái thông suốt đại địa cùng bầu trời màu vàng thang trời. Chỉ là, nhìn cái kia liên tiếp đại địa cùng phía chân trời vàng rực rỡ, khí thế bàng bạc thang trời có chút say xe. Hắn bị chấn kinh rồi, trong khoảng thời gian ngắn chỉ là trợn mắt ngoác mồm nhìn cái kia thang trời, thật lâu không nói gì. Sau một hồi lâu, hắn mới khiếp sợ hỏi. Đó là cái gì? Thang lên trời. Hà Đồ âm thanh lạnh nhạt nói, đối với này đúng là nhìn quen không trách. Dù sao, đối với những kia vượt qua tứ cửu thiên kiếp, hoặc là xem qua người khác độ tứ cửu thiên kiếp tu sĩ, đối với này đều sẽ không cảm giác được xa lạ. Mộ Dung Vũ còn không biết chính là, này một cái thang trời gọi là thang lên trời. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 68. Tiên môn. Nhìn cái kia liên tiếp đại địa cùng phía chân trời vàng rực rỡ, khí thế bàng bạc thang trời có chút say xe. Hắn bị chấn kinh rồi, trong khoảng thời gian ngắn chỉ là trợn mắt ngoác mồm nhìn cái kia thang trời, thật lâu không nói gì. Sau một hồi lâu, hắn mới khiếp sợ hỏi. Đó là cái gì? Thang lên trời. Hà Đồ âm thanh lạnh nhạt nói, đối với này đúng là nhìn quen không trách. Dù sao, đối với những kia vượt qua tứ cửu thiên kiếp, hoặc là xem qua người khác độ tứ cửu thiên kiếp tu sĩ, đối với này đều sẽ không cảm giác được xa lạ. Độ kiếp hậu kỳ cảnh giới thiên kiếp cũng chính là tứ cửu thiên kiếp, vào lúc này thiên kiếp cũng không đơn thuần chỉ là thiên kiếp. Phải biết, độ kiếp kỳ sau khi chính là thuế biến kỳ. Cái gọi là thuế biến kỳ chính là tu sĩ thân thể cùng sức mạnh từ từ biến thành tiên nhân thân thể cùng với tiên nguyên lực quá trình. Mà thang trời ngụ ý chính là một bước lên trời, chỉ có vượt qua thang trời mới có thể thành tựu vô thượng tiên thể cùng tiên nguyên lực. Trải qua Hà Đồ giản lược giải thích sau khi, Mộ Dung Vũ đối với này cũng có cái đại khái hiểu rõ. Âm âm. Ngay khi thang trời sau khi xuất hiện không lâu, thang trời bầu trời vô tận phần cuối chỗ đột nhiên bùng nổ ra chấn động cường quang. Chói mắt kim quang ngút trời mà ra, chói mắt cực kỳ. Thang trời phần cuối, tư không nứt ra rồi một đạo khe nứt to lớn. Tiếp theo một cánh cửa chậm rãi thành hình tỏa cao to, hùng vĩ, khí thế bàng bạc, như Nam Thiên Môn bình thường to lớn môn hộ xuất hiện ở trong tư không. Bộc lộ ra chói mắt kim quang cửa lớn, lúc này lại là đóng chặt. Đây là tiên môn. Không giống nhau. Không chờ Mộ Dung Vũ đặt câu hỏi, Hà Đồ liền giải thích nói rằng. Tiên môn. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, hơi suy nghĩ, tiếp theo liền nói. Tiên môn, lẽ nào là tiên giới cửa lớn? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Mộ Dung Vũ trong lòng vô cùng không rõ. Ngay khi hắn vừa định đặt câu hỏi đồng thời, hắn nhưng là cảm giác được một ánh mắt từ phương xa nhìn lại. Mộ Dung Vũ trong lòng xúc động, nhìn sang, nhưng là vừa vặn nhìn thấy cái kia vẫn đứng ở đỉnh cao bên trên hùng vĩ thân hình bay lên trời, bay lượn đến thang lên trời phía dưới. Đây là muốn độ kiếp. Mộ Dung Vũ trong lòng hiểu, chỉ là hắn nhưng là chưa từng thấy tứ cửu thiên kiếp là chuyện gì xảy ra. Liền hắn liền nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn cái kia đến hùng vĩ thân hình. Huyễn ảnh lóe lên, nam tử dĩ nhiên hóa thành một mạt lưu quang, một cước bước lên thang lên trời, hướng về ở cuối chân trời tiên môn liền vọt tới. Ầm ầm. Ngay khi nam tử một cước bước lên thang lên trời đồng thời, trong hư không vô tận kiếp vân đột nhiên lăn chuyển động, một đạo kiếp lôi mãnh chém đánh mà xuống, muốn đánh giết nam tử. Nam tử phát sinh một tiếng kinh thiên động địa tiếng cười lớn, toàn thân hắc khí quanh quẩn, còn như một cái ma thần. Ầm ầm. Chỉ thấy nam tử đấm ra một quyền trực tiếp oanh kích ở đạo kia chém đánh mà xuống kiếp lôi chi lên nổ vang rung trời, sau khi đạo kia kiếp lôi dĩ nhiên miễn cưỡng bị cái này mãnh nam bắn cho tản đi. Mà nam tử nhưng là thân hình không ngừng mà hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng về tiên môn liền xông lên trên. Âm âm âm, âm âm âm, âm âm âm. Kiếp vân không ngừng lăn, từng đạo kiếp lôi cuồng phách mà ra, bao trùm toàn bộ thang trời, quay về nam tử cuồng oanh loạn tạc. Mà nam tử này nhưng là trước nay chưa từng có hùng hổ. Bất luận là một đạo kiếp lôi, vẫn là mấy chục nói, vẫn là hơn mấy trăm ngàn nói. Hắn đều là đấm ra một quyền. Một quyền vô địch. Bất luận là hung mãnh cỡ nào kiếp lôi đều trực tiếp bị hắn một quyền đánh giết. Người này thực sự là quá mức hùng hổ. Nhìn cái này mãnh nam, không chỉ là Mộ Dung Vũ trợn mắt ngoác mồm. dù cho là ma sơn ở ngoài rất nhiều cường giả cũng là không nói gì. Người khác độ kiếp đều là mang đủ các loại pháp bảo, cẩn thận từng ly từng tí một lượt trên thang lên trời. Mà lúc này nhưng là một đường giết tới đi, những kia khủng bố cực điểm thiên lôi ở trước mặt hắn nhưng như là tiểu hài tử ngoạn ý giống như vậy, không đỡ nổi một đòn. Người đàn ông trung niên tốc độ rất nhanh, mấy hơi thở cũng đã vọt tới thang lên trời trung bộ. Chỉ là thiên kiếp nhưng là càng ngày càng lợi hại. Tứ cửu thiên kiếp, cái gọi là tứ cửu thiên kiếp chính là tổng 36 kiếp lôi. Từ tầng thứ nhất bắt đầu đến cuối cùng tầng thứ 36, một tầng so với một tầng khủng bố. Mặt sau một tầng kiếp lôi càng là phía trước một tầng kiếp lôi tăng gấp đôi uy lực cực kỳ khủng bố. Nam tử vọt tới thang trời trung bộ sau khi tứ cửu thiên kiếp đã hạ xuống rồi giống như vậy, cũng chính là tầng 18 kiếp lôi. Vậy thì thật là thiên uy cuồn cuộn cực kỳ khủng bố. Lớn vô cùng, tựa hồ không có phần cuối thang lên trời càng bị vô tận kiếp lôi tràn ngập mãn, nhìn qua liền đáy lòng lạnh cả người. Cái này mãnh nhân đến cùng là ai? Lúc này mới bình thường kiếp lôi, dĩ nhiên đã khủng bố như vậy. Ma sơn ở ngoài, vô số cường giả thời khắc quan tâm nơi này. Khi thấy những này kiếp lôi khủng bố sau khi từng cái đều là nhe răng trợn mắt hút vào khí lạnh. Mà để bọn họ bị đả kích lớn chính là cái kia độ kiếp nam tử thực sự là quá mức hùng hổ kinh khủng, như thế kiếp lôi càng là không cách nào thương tổn được hắn mảy may. Phải biết cứ việc hiện tại chỉ là tầng thứ 18 thiên kiếp, thế nhưng là đã so với rất nhiều thuế biến kỳ cảnh giới tu sĩ tứ cửu thiên kiếp cuối cùng một tầng còn kinh khủng hơn mấy phần. Người này đến cùng là có cỡ nào nhịp thiên a? Lẽ nào ông trời đều muốn đánh chết hắn sao? Rất nhiều cường giả đang khiếp sợ đồng thời, rồi lại có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Dù sao, ma sơn ra như thế một cách không rõ lai lịch cường giả. Đối với bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là to lớn uy hiếp. Bọn họ hiện tại hy vọng nhất chính là cái này mãnh nam trực tiếp bị kiếp lôi cho đánh chết, để tránh khỏi sau đó làm bọn họ lòng người bàng hoàng. Chỉ là tựa hồ bọn họ phải thất vọng. Lúc này, vô tận kiếp lôi không ngừng oanh tạc hạ xuống, làm toàn bộ tu chân giới như thế giới tận thế. Chỉ là cái kia mãnh nam nhưng là toàn thân ma khí quanh quẩn, ngông cuồng vô biên quyền đấm cước đá. Vô tận kiếp phe gen vốn là không làm gì được hắn. Một bước mấy trăm cầu thang. Tai kiếp lôi cuồng oanh loạn tạc bên dưới, mãnh nam càng ngày càng hùng hổ. Thậm chí, này có nhật diệt thế thiên kiếp bình thường kiếp lôi liền để tốc độ của hắn hoán hạ xuống cũng không thể. Đệ nhị mười lượt thiên kiếp. Thứ 25 trùng, thứ 30 trùng, thứ 35 trùng. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn thứ 35 lượt thiên kiếp hết mức oanh tạc hạ xuống sau khi bỗng nhiên dĩ nhiên vọt tới tiên môn phía trước, chỉ cần hắn vượt qua cuối cùng cấp một cầu thang, liền có thể chạm tới to lớn tiên môn. Chỉ có điều, lúc này, trước hùng hổ cực kỳ bỗng nhiên, lúc này lại là đã có chút thở hồng hộc. Liên tục 35 trùng khủng bố thiên kiếp bay xuống. Dù cho là hắn cũng có chút không chịu nổi. Một cước bước ra, mãnh nam rốt cuộc lên tới thang lên trời cuối cùng cấp một cầu thang. Ầm. Ngay khi hắn một cước đạp ở cuối cùng cấp một cầu thang bên trên trong nháy mắt, một đạo đạt đến mấy sắm to nhỏ kiếp lôi mãnh oanh bổ xuống, oanh kích ở mãnh nam trên người, trực tiếp đem mãnh nam oanh kích lảo đảo một cái, đánh gục ở cuối cùng cấp một thang trời chi lên. Sức mạnh kinh khủng càng là đem hắn cái kia áo giáp màu đen trực tiếp nát tan, lộ ra hắn màu đồng cổ da rẻ. Nếu như lúc này có người ở phủ cận có thể nhìn thấy mãnh nam toàn thân da rẻ thấm huyết, vô cùng cường đại thân thể càng là nứt ra rồi từng đạo vết nứt. Mà bỗng nhiên lúc này lại là đánh gục ở thang trời bên trên, thật lâu bất động, không biết sinh tử. Cuối cùng một tầng kiếp lôi, cùng phía trước mỗi một tầng có vạn ngàn nói kiếp lôi không giống nhau, chỉ có một đạo kiếp lôi. Thế nhưng, một mực này một đạo kiếp lôi nhưng là trực tiếp đem cái kia mãnh nam cho quật ngã. Phía trước 35 trùng kiếp lôi đều không làm gì được hắn. Làm sao cuối cùng này một đạo kiếp lôi liền đem hắn cho làm phiền. Nhìn ngã vào thang trời bên trên Mãnh Nam, Mộ Dung Vũ mí mắt rực rực, có chút nặng nề hỏi. Cuối cùng một tầng kiếp lôi chính là phía trước hết thảy kiếp lôi chồng chất lên gấp 10 lần uy lực. Hà Đồ không có làm thêm giải thích, chỉ là hờ hững nói rằng. Mộ Dung Vũ bị dọa đến nhảy lên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 69. Mãnh Nam. Cuối cùng một tầng kiếp lôi, cùng phía trước mỗi một tầng có vạn ngàn nói kiếp lôi không giống nhau, chỉ có một đạo kiếp lôi. Thế nhưng, một mực này một đạo kiếp lôi nhưng là trực tiếp đem cái kia Mãnh Nam cho quật ngã. Phía trước 35 trùng kiếp lôi đều không làm gì được hắn. Làm sao cuối cùng này một đạo kiếp lôi liền đem hắn cho làm phiền. Nhìn ngã vào thang trời bên trên Mãnh Nam, Mộ Dung Vũ mí mắt rực rực, có chút nặng nề hỏi. Cuối cùng một tầng kiếp lôi chính là phía trước hết thảy kiếp lôi chồng chất lên gấp 10 lần uy lực. Hà Đồ không có làm thêm giải thích, chỉ là hờ hững nói rằng. Mộ Dung Vũ bị dọa đến nhảy lên. 30 nói kiếp lôi nhớ nhà chi cùng gấp 10 lần uy lực. Không trách dễ như ăn cháo đem cái kia Mãnh Nam cho kiếm được. Mộ Dung Vũ trong lòng kinh sợ đến mức đồng thời, rồi lại có chút bận tâm. Sau đó hắn độ kiếp thời điểm liệu sẽ có so với cái này Mãnh Nam tăng thêm sự kinh khủng. Liền trúc cơ kỳ thời điểm đều sẽ bị sét đánh. Mộ Dung Vũ có linh cảm chính mình tứ cửu thiên kiếp sợ là không dễ chịu. Bất quá, cái này Mãnh Nam thực lực mạnh mẽ, sợ là sẽ không như thế dễ dàng bị đánh chết. Bình tĩnh đi. Hà Đồ hờ hững nói rằng, trên thực tế, hắn cũng không xác định cái kia Mãnh Nam có hay không ngỏm rồi. Dù sao, ở thang trời bên trong thần niệm là không thăm dò vào được. Bởi vậy không cách nào nhìn thấy tình huống cụ thể bên trong. Chỉ là, độ kiếp giả bất tử thang lên trời thì sẽ không biến mất, tiên môn cũng sẽ không đóng. Lúc này, Ma Sơn ở ngoài rất nhiều cường giả cũng là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn thang lên trời, từng cái sắc mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, bị kiếp le nôn phiên Mãnh Nam đột nhiên nhúc nhích một chút, tiếp theo chậm rãi đứng lên. Ha ha ha! Như thiên lôi bình thường tiếng cười rất xa truyền ra đến, rung trời động, thậm chí ngay cả những kia kiếp vân đều bị Mãnh Nam ngông cuồng tiếng cười kiềm chế lại giống như vậy, bắt đầu chậm rãi tiêu tan. 36 lượt thiên kiếp sau khi kiếp vân bắt đầu tiêu tan, cũng là mang ý nghĩa độ kiếp xong xuôi. Thế nhưng, cũng chỉ là đại biểu độ kiếp xong xuôi thôi. Độ kiếp kỳ bên trên còn có một cái thuế biến kỳ. Thuế biến kỳ chính là trong giới tu chân cảnh giới tối cao. Chỉ cần vượt qua thuế biến kỳ, thì sẽ vũ hóa phi tiên trực đăng tiên giới. Tứ cửu thiên kiếp, chính là ở độ kiếp hậu kỳ, sắp sửa đột phá tới thuế biến kỳ thời điểm gợi ra. Thế nhưng, tứ cửu thiên kiếp sau khi cảnh giới cũng không có trực tiếp đột phá tới thuế biến kỳ. Còn có mấu chốt nhất, cũng là quan trọng nhất một bước mở tiên môn. Tiên môn mở ra. Liền mang ý nghĩa ngươi đã bắt đầu cùng tiên giới câu thông, như vậy tiên giới tiên nguyên lực cũng sẽ từ trong tiên môn bay xuống, chậm rãi thay đổi tu sĩ thân thể cùng với sức mạnh. Chờ thân thể cùng với sức mạnh toàn bộ chuyển hóa trở thành tiên nhân cảnh giới sau khi, liền có thể phi thăng thành tiên. Thuế biến kỳ, tên như ý nghĩa, chính là một cách lột xác cảnh giới. Lột xác thời gian tốc độ trực tiếp cùng tứ cửu thiên kiếp sau khi mở tiên môn. Mãnh Nam đứng ở kim quang ấm ánh, khí thế hùng vĩ tiên môn trước, biểu hiện ngông cuồng, bế nghễ khí trời. Toàn thân màu đen sức mạnh càng là quanh quẩn ở hắn bên ngoài thân, nhuộm đẫm hắn như một vị ma thần. Đây là phải làm gì? Nhìn thấy Mãnh Nam đứng thẳng ở tiên môn trước thật lâu bất động, Mộ Dung Vũ không khỏi không rõ hỏi. Mở tiên môn. Mộ Dung Vũ không rõ, đang muốn đặt câu hỏi, lúc này Mãnh Nam đã bắt đầu động tác. Toàn thân màu đen sức mạnh quanh quẩn, cuộn trào còn như đại dương bình thường khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, xông thẳng tới chân trời. Chỉ thấy Mãnh Nam đầu tiên là hét lớn một tiếng, sau đó một quyền trực tiếp oanh kích ở tiên môn chi lên. Ầm ầm. Khủng bố cực kỳ sức mạnh còn như sơn hồng bạo phát giống như vậy, toàn bộ phát tiết ở tiên môn chi lên lớn vô cùng, tiên môn tựa hồ cũng không chịu nổi hắn sức mạnh kinh khủng giống như vậy, khẽ run lên, dĩ nhiên rời đi một vết nứt. Nhu hỏa kim quang từ tiên môn bên trên thấu phát ra trực tiếp bắn ở mãnh nam thân lên. Xuyên thấu qua cái khe kia, Mộ Dung Vũ muốn nhìn thấy tiên môn ở ngoài tiên giới, thế nhưng là chỉ là nhìn thấy một mảnh kim quang, cái khác chưa từng thấy gì cả. Chính là đây mở tiên môn. Mộ Dung Vũ có chút trợn mắt ngoác mồm nhìn bị mở ra một cái khe tiên môn, có chút không rõ. Hắn là thật sự không biết mở ra cái này tiên môn có tác dụng gì. Hơn nữa, tiên môn càng là dễ dàng như vậy liền bị mở ra sao? Mãnh Nam lần thứ hai hét lớn một tiếng, toàn thân khí thế như cầu vồng, nắm đấm như cự sơn giống như vậy, mang theo ngập trời sức mạnh, một quyền lại một quyền oanh kích ở tiên môn thân lên. Ầm, ầm, ầm. Ở Mãnh Nam cuồng oanh loạn tạc bên dưới, tiên môn vết nứt càng lúc càng lớn. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là phát hiện, Mãnh Nam mỗi nổ ra một quyền, hắn khí tức trên người liền yếu đi một phần. Tựa hồ, mỗi nổ ra một quyền sau khi, sức mạnh của hắn liền tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Càng là có chút bổ sung không tới dáng vẻ. Cũng không biết Mãnh Nam đến cùng oanh bao nhiêu quyền, ngay khi hắn không chống đỡ được, sức mạnh toàn thân bị tiêu hao sạch sẽ trong nháy mắt. Tiên môn rốt cục kẹp kẹp, một tiếng cái kia vỗ một cái to lớn môn trực tiếp bị oanh ra. Lớn vô cùng tiên môn mở ra một nửa. Một cánh cửa bị hoàn toàn mở ra, mặt khác một cánh cửa nhưng là lù lù bất động. Trực tiếp mở ra một cánh cửa. Thấy cảnh này, Ma Sơn ở ngoài những kia tu chân giới các cường giả trực tiếp không nói gì. Bên trong khiếp sợ trong lòng càng là như sóng to gió lớn. Dĩ nhiên trực tiếp mở ra một cánh cửa, người này sau đó thành tựu vô hạn a. Một cái thuế biến kỳ tu sĩ biểu hiện trên mặt hết sức đặc sắc. Cũng không biết là đố kỵ vẫn là ước ao. Đúng đấy, tu sĩ bình thường đem hết toàn lực cũng chính là đem tiên môn nổ ra một cái khe thôi, người này. Ai, đả kích lớn. Vô số cường giả bị đả kích muốn tự tử đều có. Tu chân giới, sợ là mấy trăm ngàn năm đều chưa từng xuất hiện loại này mãnh nhân chứ. Các cường giả đều cảm thán. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới, ngay khi không lâu sau đó. Một cái khác mãnh nhân so với cái này mãnh nam càng thêm khủng bố. A, đến mở ra một cánh cửa, ta không cam lòng a. Vừa lúc đó, mãnh nam một câu không cam lòng gào thét xa xa truyền ra ngoài, nhưng là để nghe được hắn âm thanh những cường giả kia thân hình lảo đảo, nghiến răng nghiến lợi. Tên khốn kiếp này thuần túy chính là đả kích người đến. Từng cái cường giả nghiến răng nghiến lợi sâu sắc nhìn cái kia mãnh nam một chút, sau đó dồn dập hóa thành lưu quang, rời đi Ma Sơn. Nơi nào đến về chạy đi đâu? Một vệt kim quang từ tiên môn chi đi ra, bao phủ ở mãnh nam thân lên chỉ là trong khoảnh khắc, mãnh nam liền khôi phục toàn thân sức mạnh tựa hồ càng có tăng trưởng. Bá một tiếng, mãnh nam rời đi tiên môn, bay khỏi mở thang lên trời. Mà lúc này thang lên trời cũng chậm rãi biến mất. Không lâu sau đó thang lên trời cùng tiên môn trong nháy mắt biến mất ở trong thiên địa. Không có uy lực của thiên kiếp, Ma Sơn lần thứ hai bị ma khí quanh quẩn lên. Mộ Dung Vũ nhìn Mãnh Nam xuất hiện ở trước kia phía trên ngọn núi, sau đó tựa hồ nhìn Mộ Dung Vũ bên này một chút, sau đó thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Mộ Dung Vũ chợt cảm thấy chính mình sờn cả tóc gáy. Vừa mới hắn rõ ràng nhìn thấy cái kia mãnh nam đối với mình nhích miệng nở nụ cười. Này sợ đến Mộ Dung Vũ quá chừng. Mãnh nam phát hiện chính mình đây là không thể nghi ngờ. Chỉ là vì sao hắn đối với những kia ở Ma Sơn ở ngoài cường giả đều xem thường mà chỉ là đối với mình nhích miệng nở nụ cười. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ không biết chính là ở Mãnh Nam lúc độ kiếp, cái kia vô thượng thiên uy dù cho là Ma Sơn nơi sâu xa độ kiếp kỳ, thậm chí là thuế biến kỳ yêu thú đều khó có thể chịu đựng. Thế nhưng Mộ Dung Vũ liền như thế đứng thẳng ở tại chỗ, vô tận thiên uy tựa hồ đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng như thế. Như vậy chuyện quái gì, có thể nào không đưa tới bị người chú ý sao? Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 70. 3.000 thế giới. Mãnh Nam phát hiện chính mình, đây là không thể nghi ngờ. Chỉ là, vì sao hắn đối với những kia ở Ma Sơn ở ngoài cường giả đều xem thường, mà chỉ là đối với mình nhích miệng nở nụ cười. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ không biết chính là ở Mãnh Nam lúc độ kiếp, cái kia vô thượng thiên uy dù cho là Ma Sơn nơi sâu xa độ kiếp kỳ, thậm chí là thuế biến kỳ yêu thú đều khó có thể chịu đựng. Thế nhưng Mộ Dung Vũ liền như thế đứng thẳng ở tại chỗ, vô tận thiên uy tựa hồ đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng như thế. Như vậy chuyện quái gì, có thể nào không đưa tới bị người chú ý sao? Nếu không có Mộ Dung Vũ thực lực nhỏ yếu, mà mọi người rồi lại bị Mãnh Nam thiên kiếp hấp dẫn. Bằng không, tu chân giới các cường giả đã sớm phát hiện hắn này nhân vật có tiếng tăm. Chỉ là, nếu là bị những người khác phát hiện Mộ Dung Vũ lại có thể chống lại này vô thượng thiên uy thời điểm, liền không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu mà thôi. Đối phương hay là đối với ngươi không có áp ý gì. Hà Độ truyền âm nói rằng, lấy Mãnh Nam mạnh mẽ, sợ là trước tiên liền đã phát hiện Mộ Dung Vũ. Hơn nữa, tuy rằng Mộ Dung Vũ có thể chống lại này vô thượng thiên uy, thế nhưng ở cái này Mãnh Nam trong lòng, hắn chỉ là một con run dế bình thường tồn tại thôi, căn bản là không có hứng thú gì. Có lẽ vậy. Mộ Dung Vũ thở dài một hơi, tiếp theo lại không hiểu hỏi. Cái kia tiên môn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu mở ra tiên môn, chẳng lẽ có thể tiến vào tiên giới? Tiên môn sau khi chính là tiên giới, Mộ Dung Vũ lý giải chính là tiến vào tiên môn sau khi, liền có thể trực tiếp tiến vào tiên giới. Chỉ là, hắn nhưng là đúng Mãnh Nam không tiến vào tiên giới có chút nghi hoặc. Độ kiếp kỳ tiến vào tiên môn. Chuyện này quả là chính là muốn chết. Hà Đồ hừ lạnh một tiếng, nói tiếp. Tiên môn sau khi chính là tiên giới, thế nhưng là cũng không phải tiên giới, chính là một cái đường hầm vận chuyển. Không có cấp bậc tiên nhân thân thể, căn bản là không có cách chịu đựng đường nối uy lực kinh khủng, sẽ đưa ngươi trực tiếp nát tan. Hoặc là nói như vậy, không phải tiên nhân tu sĩ căn bản là không có cách thông qua tiên môn tiến vào tiên giới. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Không phải nói chỉ có tiến vào tiên giới sau khi mới là tiên môn sao? Như vậy, chúng ta nhân gian tu sĩ dù cho đến thuế biến kỳ cũng còn không là tiên nhân a, vậy bọn họ làm sao tiến vào thông qua tiên môn? Này liền muốn từ độ kiếp kỳ bắt đầu nói tới. Tiếp theo Hà Đồ liền chậm rãi nói đến. Độ kiếp kỳ trải qua tứ cửu thiên kiếp sau khi chính là thông qua trời cao thử thách. Thế nhưng cũng chỉ là thông qua thử thách mà thôi, nếu là không cách nào mở ra tiên môn, sẽ không có hiện ra tư cách. Chỉ cần mở ra tiên môn, liền thu được hiện ra tư cách. Nếu không có gì ngoài ý muốn, ở mở ra tiên môn sau khi không phải là không có ngã xuống, liền nhất định sẽ thành tiên. Là nhất định, không phải khả năng. Đương nhiên, hiện ra thời gian cũng quyết định mở ra tiên môn to nhỏ. Điều này là bởi vì tiên môn tác dụng. Trên thực tế, ở tu chân giới tu sĩ có hai lần cơ hội có thể mở ra tiên môn. Một cách chính là vượt qua tứ cửu thiên kiếp sau khi mở ra tiên môn thu được thành tiên tư cách. Mà lần thứ nhất mở ra tiên môn, ngoại trừ được thành tiên tư cách ở ngoài, còn có chính là tiên giới tiên nguyên lực có thể thông qua tiên môn tràn ra, hạ xuống ở độ kiếp giả trên người. Rèn luyện độ kiếp giả thân thể cùng với chuyển hóa tu sĩ sức mạnh. Từ chân nguyên lực đến tiên nguyên lực chuyển hóa. Sở dĩ nói thành tiên thời gian có tốc độ cũng là bởi vì tiên môn mở ra to nhỏ. Tiên môn càng lớn tràn ra tiên nguyên lực liền càng nhiều. Như vậy, độ kiếp giả thân thể cùng sức mạnh chuyển hóa liền càng nhanh. Phản chi cũng thế. Nói như vậy, phổ thông vượt qua tứ cửu thiên kiếp tu sĩ chỉ có thể mở ra tiên môn rất nhỏ vết nứt. Như chảy nhỏ giọt tiểu lưu bình thường tiên nguyên lực chậm rãi tràn ra. Loại tu sĩ này, như muốn đem thân thể cùng sức mạnh hoàn toàn chuyển hóa, chí ít đều cần mấy ngàn năm, thậm chí mấy chục ngàn năm đều có khả năng. Mà hướng về mãnh nam loại này đem tiên môn nổ ra một nửa tu sĩ, mấy trăm năm, thậm chí có thể ở trong vòng mấy chục năm là có thể hoàn toàn thân thể cùng sức mạnh chuyển hóa, tiện đà phi thăng. Mà khi tu sĩ thân thể cùng sức mạnh hoàn toàn chuyển hóa trở thành tiên nhân sau khi thăng lên trời cùng tiên môn thì sẽ xuất hiện lần nữa tiếp dẫn tu sĩ phi thăng tiên giới ban ngày phi tiên. Thì ra là như vậy. Mộ Dung Vũ gật gù. Chỉ cần mở ra tiên môn sau khi độ kiếp giả thì sẽ bước vào thuế biến kỳ. Cái gọi là thuế biến kỳ cũng chính là bán tiên nhân vật. Theo thân thể cùng sức mạnh chuyển hóa càng nhiều thực lực liền càng cường đại, cuối cùng trở thành lục địa thần tiên. Nói cách khác, trong giới tu chân có tiên nhân tồn tại. Mộ Dung Vũ ngớ ngẩn lập tức hỏi. Đây là không thể nghi ngờ. Bất quá, ta quan vừa mới độ kiếp ở ngoài thực lực của hắn mạnh mẽ a, mặc dù là bình thường tiên nhân đều không phải là đối thủ của hắn. Thật sự có cường đại như vậy. Mộ Dung Vũ nhưng là duy trì hoài nghi. Vừa kiếp lôi ngươi cũng nhìn thấy, đổi làm là người bình thường, sợ là phía trước mấy tầng kiếp lôi liền trực tiếp bị đánh chết rồi. Mà hàng này nhưng là cái gì cũng không cần, vọt thẳng đến tiên môn phía trước. Ăn, khả năng trên người hắn cái kia một cái áo giáp là linh khí cũng khó nói. Phải biết 108,000 trong giới tu chân. Phần lớn độ kiếp kỳ tu sĩ đều bị đánh chết ở thang lên trời chi lên. Mộ Dung Vũ ngẩn ra, không hiểu hỏi. Phẩy 108,000 tu chân giới. Đã vậy còn quá nhiều. Trong thiên địa vũ trụ, có 108,000 tu chân giới, 3.000 tiên giới. Mộ Dung Vũ chấn kinh rồi, bất quá nhưng là có biết rồi không ít tin tức. Hơn nữa, tin tức này sợ là toàn bộ tu chân giới đều không ai biết. Dù sao Triệu Vân cũng là lấy phàm nhân thân thể tu luyện đến cuối cùng vô thượng cảnh giới. Thế nhưng rất rõ ràng Triệu Vân vị trí tu chân giới không phải hiện tại cách này tu chân giới. Mộ Dung Vũ trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, hôm nay không chỉ có nhìn thấy mãnh nam độ kiếp càng là biết rồi không ít tri thức, hắn cần thời gian để tiêu hóa một thoáng. Hồi lâu sau, Mộ Dung Vũ mới đứng thẳng người lên, thế nhưng vừa lúc đó, sắc mặt của hắn nhưng là hơi đổi. Trước bởi vì mãnh nam độ kiếp quan hệ, vô thượng thiên uy đem rất nhiều yêu thú bức cho đi, ngủ đông lên. Bây giờ thiên kiếp tản đi, những này yêu thú dĩ nhiên dồn dập trở về vị trí cũ. Từng luồng hung hãn cực kỳ hung uy từ bốn phương tám hướng mơ hồ truyền đến, cực kỳ khủng bố. Mộ Dung Vũ hơi thay đổi sắc mặt, hắn lúc này mới nhớ tới chính mình nhưng là ở Ma Sơn nơi sâu xa. Liền tu chân giới cường giả cũng không dám thâm nhập địa phương. Hà Đồ, chúng ta mau rời đi nơi này. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, thân hình loáng một cái, liền hướng về Ma Sơn bên ngoài bay lượn mà đi. Hống! Một trận giống to truyền đến, rừng rậm chấn động, cây cối lá cây xì xào run rẩy lên. Một luồng vô thượng hung uy bao phủ tới, miễn cưỡng đem Mộ Dung Vũ cho quét bay ra ngoài. Phốc! Trước tiên, Mộ Dung Vũ liền phun ra một ngụm máu tươi, tâm thần bị thương. Này cố hung uy tuy rằng xa xa không kịp thiên kiếp thiên uy, Mộ Dung Vũ sở dĩ chống lại thiên kiếp thiên uy, đó là bởi vì Hà Đồ quan hệ. Mà Hà Đồ nhưng là không cách nào ngăn cách yêu thú hung uy, trừ phi Mộ Dung Vũ tiến vào Hà Đồ lạc thư trong thế giới. Chỉ là không tới bước ngoặt sinh tử, Mộ Dung Vũ là sẽ không tiến vào Hà Đồ lạc thư trong thế giới. Dù sao, Hà Đồ lạc thư tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng dù sao chỉ là ngoại vật, hắn tuyệt đối không thể quá nhiều ỷ lại những này ngoại vật. Bằng không, đối với hắn chỉ có chỗ hỏng mà không có lợi. Mộ Dung Vũ không dám ở Ma Sơn nơi sâu xa ngự thương phi hành, chỉ là ở vùng rừng núi trong lúc đó triển khai thân hình, hóa thành một mạc lưu quang, hướng về Ma Sơn ở ngoài liền nhanh chóng bay lượn mà đi. Hống!